Nghe tiếng gầm thét đó, Lý Nhàn Ngư và Chiến Linh Vân cũng lập tức ngừng cãi nhau. Tần Dương khẽ mỉm cười nói, đợi đến khi ngươi tới, lúc này bầu trời Vân Dương thành tràn ngập khí tức cường hoành. Một nhóm mấy trăm bóng người lợi dụng những con phi ưng có sải cánh lên đến trăm trượng bay lượn trên bầu trời. Gần trăm con phi ưng, mỗi con đều mang theo một vị cường giả chân ngã cảnh, không tiếc tán phát uy áp, chấn nhiếp cả nội ngoại Vân Dương Thành, Tử Vân Phủ, Vân Uyên, Vân Nham Phong, Vân Bình Phong cùng với Vân Như Sương, Vân Như Tuyết lần lượt đi ra, trước mắt là gần trăm con phi ưng cự thú, một con đại bằng điều toàn thân tỏa ra hào quang màu xanh nhạt, đôi cánh trải rộng trên đỉnh đầu đại bằng điều. Một nam tử trung niên mặc hỏa hồng trường bào, ngạo nghễ đứng đó. Vân Nham Phong, trả mạng lại cho con ta. Nam tử nhìn về phía Vân gia, tức giận hét lên, Cổ Hải Xuyên. Vân Nham Phong lúc này ngẩng đầu nhìn lại. Gần trăm con phi ưng chở theo mấy trăm thân ảnh. Tổng cộng có trên trăm vị cường giả chân ngã cảnh, cùng với 300-400 vị cao thủ đế giả cảnh giới. Trận thế này, chỉ có Cổ gia từ Cổ Viêm Thành mới có thể đủ sức bày ra. Cổ Hải Xuyên, rốt cuộc cũng đến, hắn đến, dù sao cũng là phải đến, Vân Nham Phong quát. Cổ Hải Xuyên, ngươi Cổ gia nhúng tay vào sự tình Vân Dương Thành của ta không hỏi ngươi về tội. Vậy mà ngươi lại chạy đến đây đối chất với ta, hỏi tội, ngươi xứng sao? Cổ Hải Xuyên lúc này khẽ nói, giết tử của ta, hôm nay ta nhất định phải huyết tẩy Vân gia, huyết tẩy, ngươi thử nhìn xem. Vân Nham Phong vừa dứt lời, bên trong Vân Dương Thành lập tức có 20-30 vị cường giả chân ngã cảnh lao vùn vụt ra, từng tòa phường thị xuất hiện hơn ngàn vị võ giả đế giả cảnh giới. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Hải Xuyên cũng không hoảng sợ, hắn đã thề sẽ huyết tẩy Vân gia để báo thù cho Cổ Vân Đằng. Hắn mang theo hơn trăm vị cường giả chân ngã cảnh, trong khi Vân gia chỉ có 20-30 vị cường giả chân ngã cảnh, phần lớn đều là nhất trọng, nhị trọng. Lấy đâu ra sức để đấu với hắn? Gần ngàn vị đế giả đều là do Vân Nham Phong triệu tập từ bốn phương để đối phó với sự trả thù của Cổ giả. Chênh lệch cấp bậc chân ngã cảnh đủ để khiến cho đế giả cấp bậc chiếm ưu thế, dễ dàng bị tiêu diệt. Lúc này sắc mặt Vân Nham Phong cũng trở nên nghiêm trọng. Cổ giả chiếm giữ Cổ Viêm Thành ngoài vạn dặm, một gia độc đại, trong những năm qua đã phát triển mạnh mẽ, nội tình so với Vân gia và Dương gia cũng mạnh hơn một bậc. Chỉ riêng số lượng cường giả chân ngã cảnh cũng đủ để thấy rõ. Lúc này, Cổ Hải Xuyên bước ra, nhìn xuống phía dưới, hờ hững nói, hôm nay ta sẽ diệt cả nhà ngươi Vân gia. Vân Nham Phong sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Vân Như Sương bên cạnh, mở miệng hỏi, Như Sương, Tần công tử đâu? Hắn, Vân Như Sương khẽ giật mình, lập tức nói, hắn mang theo Linh Vân cô nương cùng Lý Nhàn Ngư ra ngoài ăn cơm. Ăn cơm, Vân Nham Phong không khỏi cười khổ. Người này, Tần công tử, thật là không hề sợ hãi chút nào. Những ngày qua, Vân gia luôn bận rộn chỉnh hợp các thế lực bên trong và bên ngoài Vân Dương Thành, trong khi Vân Nham Phong thì ngày đêm lo lắng, không ngủ được. Nếu không có Tần Dương ở đây, hắn thật không biết phải làm thế nào. Ta tại đây, lúc này, một thanh âm vang lên. Tại Vân Phủ bên ngoài, nơi góc đường, ba đạo thân ảnh chậm rãi tiến đến. Đó chính là Tần Dương cùng hai người sau khi ăn no. Tần Dương cười nói, chờ bọn hắn lâu như vậy, cuối cùng cũng tới. Ta còn tưởng rằng Cổ gia sẽ không đến đâu. Vân Nham Phong, Vân Uyên, Vân Bình Phong nhìn thấy Tần Dương đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Còn bên bầu trời, Cổ Hải Xuyên nhìn thấy Tần Dương ba người, lông mày nhíu lại. Khi biết con trai hắn bị giết, hắn không khỏi kinh ngạc. Cổ Thiên Thành không chỉ là một vị trung phẩm mệnh đan sư, mà còn là một cường giả chân ngã cảnh tứ trọng. Hắn không thể ngờ rằng chính mình lại chết tại Vân Dương Thành. Trong thời gian qua, Cổ Hải Xuyên âm thầm điều tra, mới phát hiện Vân gia nhờ có một thanh niên tên là Tần Dương giúp đỡ mới thay đổi được vận mệnh. Một lần sát nhập thôn tính Thiên Lôi Minh, tiêu diệt Dương gia, trở thành bá chủ của Vân Dương Thành. Lúc này, nhìn thấy Tần Dương, Cổ Hải Xuyên càng thêm chú ý cẩn thận. Hôm nay, ta nhìn ngươi nhóm Vân gia như thế nào trở về từ cõi chết. Cổ Hải Xuyên lúc này lấy lại bình tĩnh trong lòng, quát lớn một câu, bàn tay vung lên, ngay lập tức gần trăm vị chân ngã cảnh cường giả cùng 300-400 vị đế giả cường giả đồng loạt đáp xuống. Cuộc giao chiến bùng nổ ngay lập tức. Tần Dương đứng tại chỗ, nhìn về phía Chiến Linh Vân bên cạnh, mở miệng nói, người đến, giải quyết bọn hắn. Vân Dương Thành sẽ an toàn, ta có thể tiến vào chiến thần lâu, ngươi hãy đi đi, ta đều đã ngứa tay. Chiến Linh Vân nói xong, bàn tay nắm lại, một cây ngân thương liền xuất hiện trong tay. Cổ Hải Xuyên, bản cô nương đến hội ngươi. Chiến Linh Vân ti chỉ mới khôi phục bốn đạo mệnh hoàn, đang ở chân ngã cảnh tứ trọng, nhưng bản thân nàng lại là một vị chân ngã tới đỉnh. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng không thua gì chân ngã cảnh ngũ trọng của Hải Xuyên, cho nên nàng hoàn toàn không sợ hãi. Oanh, Chiến Linh Vân đang không mà lên, sát khí bộc phát, khủng bố khí tức trong khoảnh khắc cũng bùng nổ. Cổ Hải Xuyên sát mặt khẽ giật mình, bàn tay nắm chặt, một chuôi trường giáo xuất hiện trong tay và lập tức đáp xuống. Lý Nhàn Ngư không nói nhiều, bước chân tiến ra, thẳng hướng về phía đám người. Hắn chọn lựa những cường giả chân ngã cảnh tam trọng, tứ trọng để giao thủ, mượn cơ hội này tôi luyện bản thân. Tần Dương lúc này đứng ở phía dưới, nhìn bốn phía giao chiến. Vân Như Sương cũng nắm chặt bàn tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, thanh kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, mặt ngoài có một đạo lưu quang uyển chuyển. Đó không phải là cực đạo bảo khí, mà là một chuôi mệnh khí. Tần Dương nhìn thanh trường kiếm, khẽ mỉm cười nói, Vân cô nương, thanh kiếm này ta muộn dùng một chút được chăng? Vân Như Sương sững sờ, vừa định mở miệng từ chối. Vân Phủ đã thu hoạch không ít hạ phẩm mệnh khí, nhưng khi thấy nụ cười của Tần Dương, nàng liền trực tiếp đưa kiếm cho hắn, nắm chặt thanh quang trường kiếm. Tần Dương cười nói, bận xong tại chỗ này, ta sẽ có thể yên tâm rời đi. Nói xong, Tần Dương một bước đạp đất, thân thể bay lên không trung, thanh mệnh khí trong tay hắn ngưng tụ sát khí. Chỉ trong chốc lát, quang mang bắn ra bốn phía, một đạo kiếm quang lập tức vạch qua thân thể một vị cường giả chân ngã cảnh nhất trọng của cổ già. Vị cường giả đó ngay lập tức nổ tung thành hai nửa, thân thể rơi xuống từ giữa không trung, một kiếm đã chém ngã một chân ngã. Vân Như Sương thấy cảnh này, nhất thời sững sờ, rồi ngạc nhiên nói, cái này là kiếm thế cảnh giới kiếm khách, ngưng tụ kiếm ý, thăng hoa thành kiếm thế. Đây là ước mơ tha thiết của tất cả kiếm tu võ giả. Tần Dương không chỉ là một vị đan sư, một vị trận sư, mà còn là một vị kiếm khách, lĩnh ngộ kiếm thế, ý cảnh của kiếm khách. Vân Như Sương trong lúc nhất thời thất thần, người như vậy, xác thực là tiềm long trong uyên. Nếu Tần Dương đạt tới chân ngã cảnh, thậm chí là vong ngã cảnh, vô ngã cảnh. Oanh, trong chốc lát, tại Vân Dương Thành, các cao thủ chân ngã cảnh giao thủ, tại những đại lộ, các đế giả cảnh giới võ giả bộc phát giao chiến, gia tộc Vân gia cùng cổ gia triệt, để giao tranh với nhau. Cổ gia có trăm vị cường giả chân ngã cảnh đối mặt với Vân gia, chỉ chưa đến 30 vị cường giả chân ngã cảnh, vừa ra tay đã chiếm ưu thế. Thế nhưng, các loại ưu thế này không kéo dài bao lâu. Trong số người giao chiến, Tần Dương, Lý Nhàn Ngư và Chiến Linh Vân ba người nổi bật lên. Chiến Linh Vân với cảnh giới chân ngã cảnh tứ trọng đối mặt với Cổ Hải Xuyên, một cường giả chân ngã cảnh ngũ trọng, không hề rơi vào thế hạ phong mà ngược lại còn chiếm thượng phong, khiến Cổ Hải Xuyên chỉ biết gào thét, không còn kế sách gì. Còn Lý Nhàn Ngư khi đối mặt với mấy vị võ giả chân ngã cảnh tam trọng và tứ trọng cũng không chút sợ hãi, có thể nói là rất tự tin. Đặc biệt là Tần Dương, một kiếm hạ gục một cường giả chân ngã cảnh nhất trọng, khiến rất nhiều võ giả chân ngã cảnh trong Vân gia và Thiên Lôi Minh phải kinh ngạc. Công tử Tần Dương với thực lực đáng sợ, khiến mọi người nhớ lại lần Vân gia và Dương gia giao tranh trước đó. Khi ấy, Tần Dương chưa xuất thủ, nhiều người chỉ biết đến tên hắn, nhưng không ai rõ thực lực của hắn ra sao. Giờ đây, khi thấy sức mạnh thực sự của Tần Dương, mọi người không khỏi kinh hãi. Chỉ với cảnh giới đế giả viên mãn mà hắn dễ dàng chém giết một cường giả chân ngã cảnh nhất trọng như uống trà ăn cơm. Nếu như Tần Dương thực sự đạt đến chân ngã cảnh, vậy thì quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chém giết vẫn còn tiếp tục, có thể thấy ưu thế của cổ gia từng bước tiêu thất, chết dưới tay Tần Dương. Số cường giả chân ngã cảnh đã vượt qua hơn 30 vị. Cảnh tượng này khiến Cổ Hải Xuyên thần sắc khó coi. Còn có thời gian quan tâm cái khác sao? Lúc này, Chiến Linh Vân bỗng nhiên phát động một chiêu thường quyết, ngay lập tức lao thẳng về phía Cổ Hải Xuyên. Nàng thổi phù một tiếng, mũi thương đâm xuyên vào đùi to của Cổ Hải Xuyên. Hắn đột nhiên lùi nhanh, sắc mặt trắng bệch, toàn thân lộ ra vẻ chật vật không chịu nổi. Chỉ có ba người các ngươi mà dám đến đây diệt môn, nghĩ gì thế? Chiến Linh Vân mặc bộ váy xanh, bên ngoài khoác giáp ngân sắc, khiến nàng càng thêm cao quý và xuất trần. Lúc này, Cổ Hải Xuyên nuốt một khỏa đan dược vào bụng, sắc mặt khôi phục được phần nào, quát lạnh. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ba người các ngươi có thể thay đổi cục diện? Nằm mơ. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cảm nhận được một cơn gió lạnh. Một thân ảnh như quỷ mị đột ngột xuất hiện bên cạnh Chiến Linh Vân, một chưởng đánh xuống. Chiến Linh Vân ngay lập tức phản ứng lại, thương thả ra, cùng chưởng ấn cứng đối cứng. Dầm, ngay lập tức Chiến Linh Vân bị đẩy lùi, rơi vào trong một lầu cát, làm rung chuyển cả tòa lầu. Nàng hung hăng ngã xuống đất, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy ra máu. Ở vị trí trên không, một đạo thân ảnh tóc trắng đứng vững. Tam thúc, nhìn thấy người xuất hiện, Cổ Hải Xuyên cung kính nói. Nhờ có lần này có chuẩn bị, tam thúc, làm phiền ngài xuất quan. Người đó là một lão già tóc bạc, gầy gò, mặc một bộ trường bào rộng rãi, trông rất cổ quái. Lúc này, Vân Nham Phong nhìn thấy, sắc mặt hắn liền biến đổi. Cổ anh, khi nhìn thấy người đó, sắc mặt của Vân Nham Phong trở nên cực kỳ khó coi. Cổ anh là một nhân vật từ đời trước của Cổ gia, cũng là thúc phụ của Cổ Hải Xuyên. Trước đây, Cổ gia đã đánh chiếm Cổ Viêm Thành, trở thành bá chủ duy nhất. Thế hệ cường giả trước đó đều đã thụ thương nghiêm trọng và đã chết, nhưng Cổ anh thì lại sống sót. Cổ anh lúc này nhìn quanh, thanh âm tê ách nói, Vân Dương Thành, tại cái này bốn phía 10 vạn dặm đại địa giữa, bất quá chỉ là một phương yếu kém. Vân Nham Phong, ngươi có còn nhớ rõ phụ thân ngươi và nhị thúc ngươi đã chết tại tay ta Cổ anh như thế nào không? Lời của Cổ anh rơi xuống, lãnh đạm nói, giờ phút này lại dám đắc tội đến Cổ gia, càng khiến ta lão cốt đầu phải xuất quan, thật đúng là đủ dũng khí. Vân Nham Phong trong phút chốc sắc mặt vô cùng phẫn nộ, hiển nhiên giữa Vân gia và Cổ gia đã có nhiều ân oán. Tần Dương, lúc này Chiến Linh Vân từ dưới đất đứng dậy, cầm trường thương đứng trên mặt đất, tức giận nói, ta không phải đối thủ của lão đồ vật này, ngươi hãy đến đây, ngươi nếu không phải là đối thủ của hắn, vậy hôm nay ngươi chuẩn bị mang ta chạy đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Tần Dương cầm kiếm dừng lại sát Lục, ánh mắt hướng về phía Chiến Linh Vân. Cổ gia còn ẩn giấu một vị cường giả chân ngã cảnh, Tần Dương phá không mà đến, cầm kiếm đứng đó nhìn thẳng vào hắn. Ngươi không sao chứ? Hắn hỏi Chiến Linh Vân. Tạm thời không chết. Chiến Linh Vân bất mãn đáp, lão cốt đầu này hẳn là chân ngã cảnh thất trọng, nếu không thì không thể thương tổn ta được. Chân ngã cảnh thất trọng. Chân ngã cảnh giới được chia thành 9 đạo, phân thành cửu trọng, nhất trọng đến tam trọng được gọi là sơ kỳ, tứ trọng đến lục trọng được gọi là trung kỳ, thất trọng đến cửu trọng được gọi là hậu kỳ. Trong những cấp bậc này cũng có sự khác biệt, việc tam trọng nhảy vọt lên tứ trọng hay lục trọng nhảy vọt lên thất trọng đều là những bước tiến lớn. Chân ngã cảnh thất trọng hoàn toàn siêu việt tứ trọng, ngũ trọng và lục trọng. Chiến Linh Vân hừ hừ nói, ngươi như thể đã chữa trị mệnh hoàn cho ta xong, lão cốt đầu này nhất thương phải giết hắn. Nghe những lời này, Tần Dương liếc nhìn Chiến Linh Vân, hắn lẩm bẩm, ta cũng không phải trách ngươi. Lúc này Tần Dương quay sang nhìn về phía Cổ anh, người khô gầy như củi. Cổ anh cũng đang đánh giá Tần Dương, chẳng lẽ là ngươi? Ngươi đã giúp đỡ Vân gia từng bước một quật khởi sao? Cổ anh với thanh âm tê ách chói tai thâm trầm nói, giết Thiên Thành, ta Cổ gia đã tổn thất một vị cường đại đan sư, ngươi đã tinh thông đan thuật, ngày sau sẽ ở lại Cổ gia trở thành luyện đan sư cho ta, chỉ có điều ngươi sẽ là nô lệ. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười đáp, nếu ta không đáp ứng thì sao? Không đáp ứng rất đơn giản. Cổ anh cười nhạo nói, ta không chỉ giết ngươi mà còn sẽ tiêu diệt tất cả người của Vân gia tại Vân Dương Thành, đã như vậy thử xem ai thắng. Tần Dương lúc này nắm chặt trường kiếm, quang mang ngưng tụ, hắn thi triển cửu nguyên đan điển, 6 quyển đan điển hòa vào thân thể, lục đạo quang mang bốc lên, như thể Tần Dương đang mặc một lớp chiến giáp. Lúc này khí tức của Tần Dương mơ hồ chuyển từ đế giả cảnh giới lên đến chân ngã cảnh. Trước đây khi thực lực của hắn chưa đủ mạnh, Dù dung hợp 6 quyền đan điển, đỉnh phong lực cũng chỉ đạt chân ngã cảnh sơ kỳ. Nhưng bây giờ, với cảnh giới đế giả viên mãn, việc dung hợp 6 quyền đan điển không tạo ra áp lực gì cho hắn. 6 quyền đan điển tập hợp lại, lực lượng gia trì khiến Tần Dương cảm thấy bên trong cơ thể mình như phân bố 4 đạo mệnh hoàn, cấp bậc thực lực tăng cường. Hắn nắm chặt trường kiếm, nhìn về phía Cổ Anh, cười nói, hiện tại, ta nói rằng ta không nguyện ý đâu. Cổ Anh nhíu mày, nhìn Tần Dương kỳ diệu từ đế giả cảnh giới tiến lên chân ngã cảnh, nội tâm hắn không khỏi cuồng hỉ. Đây rõ ràng là một vật chí bảo hiếm có, ít nhất cũng là đỉnh tiêm mệnh khí, thậm chí có khả năng là hồn khí hoặc phách khí. Những loại chí bảo này lại nằm trong tay một tiểu đế giả như hắn, quả thực là lãng phí của trời. Không nguyện ý, vậy thì chết đi. Cổ Anh quát lớn, lao thẳng về phía Tần Dương. Chiến Linh Vân lúc này cũng kinh ngạc đến há hốc mồm. Tần Dương lại có thể sở hữu sức mạnh này. Hắn từ đế giả viên mãn liền có thể sánh ngang với thực lực cấp bậc chân ngã cảnh tứ trọng. Đây rốt cuộc là thiên tài địa bảo nào mới có thể đạt được điều này? Người này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật không muốn người khác biết? Cổ Anh tuy trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại mừng thầm hơn. Nếu như có thể giết Tần Dương và chiếm lấy chí bảo của hắn, hắn có thể tiến vào bát trọng cảnh giới, thậm chí là cửu trọng. Nhân cơ hội này, hắn có thể đột phá ràng buộc của mình, trở thành một cường giả vong ngã cảnh. Thân thể khô cạn của Cổ Anh lúc này phát huy sức mạnh thiên địa, bộc phát ra, giết ta, Cổ gia tử đệ. Lão phu hôm nay sẽ tiêu diệt ngươi và diệt cả Vân gia. Cổ Anh quát lớn, bàn tay vung lên, từ xa tạo ra một đạo trảo ấn, lập tức xuất hiện trước Tần Dương. Trảo ấn của Cổ Anh trực tiếp rơi xuống, đánh thẳng vào thân thể Tần Dương. Tuy nhiên, vào lúc này, Tần Dương vẫn đứng im, như vững như bàn thạch. Đòn tấn công ấy không thể làm tổn thương hắn dù chỉ một phần. Nội tâm Cổ Anh càng thêm hưng phấn, quá mạnh mẽ. Điều này càng chứng minh rằng Tần Dương nắm giữ trí bảo có giá trị cực kỳ lớn. Ngươi không muốn chết thì ta sẽ tiễn ngươi đi chết. Âm thanh khàn khàn của Cổ Anh vang lên, thân thể hắn lập tức tiến đến trước mặt Tần Dương, đấm ra một quyền. Anh, tiếng chấn động vang lên, âm thanh gào thét khủng khiếp không ngừng phát ra. Cổ Anh lúc này thi triển công phu, hai tay thành chảo trực tiếp chụp vào đầu Tần Dương, nhưng Tần Dương đã kịp thời vung tay lên, phát ra từng đạo hoàng sa chớp nhoáng quấn lấy người của anh. Cổ Anh sắc mặt không đổi, hai tay nhanh chóng thu về, nhưng lưỡng đạo vết cào cũng lập tức tấn công. Khanh khanh, tiếng leng keng vang lên, khủng bố bạo phát lực càn quét ra, khiến mọi người đều nhíu mày. Tiếng oanh minh liên tục phát ra, tạo nên bầu không khí hồi hộp. Người đang tìm cái chết. Khí tức khủng bố từ Cổ Anh phát ra, Tần Dương lúc này đã lao gần tới Cổ Anh, một tay nắm chặt thành quyền, đơn giản đấm về phía Cổ Anh. Nguyên bản Cổ Anh nghĩ mình có thể tránh được cú đấm này, nhưng khi quyền phong gào thét lao đến, Cổ Anh chợt nhận ra cho dù có cố gắng thế nào hắn cũng không thể tránh thoát. Bành, một quyền trực tiếp đập xuống, Cổ Anh máu me đầy mặt, thân thể lùi lại, nhưng vẫn chưa dừng lại. Tần Dương với tốc độ cực nhanh lại tiếp tục tung ra một quyền, trực tiếp nện vào đầu hắn. Bành, Tần Dương ra tay không ngừng, từng cú đấm liên tiếp giáng xuống đầu Cổ Anh. Lúc này, Cổ Anh ở cảnh giới thất trọng, dường như không còn sức hoàn thủ, chỉ biết để Tần Dương đánh vào đầu, cả cái đầu hắn như muốn vỡ ra. Tiễn ngươi về Tây Thiên, một câu vừa dứt, Tần Dương lập tức quát lớn, một quyền đánh ra. Oanh, âm thanh trầm thấp vang lên, Cổ Anh lập tức bị đánh nổ đầu. Não bộ tung tóe văng tứ phía, tất cả võ giả trong Vân Dương Thành đều chứng kiến cảnh tượng này. Tần Dương, bằng phương thức đơn giản và trực tiếp nhất, từng quyền đánh bại Cổ Anh, hắn đã đánh chết một vị chân ngã cảnh thất trọng cường giả. Trong khoảnh khắc đó, Cổ Hải Xuyên đang bị Chiến Linh Vân quấn lấy. Thấy Cổ Anh bị Tần Dương đánh chết, cả người chao đảo, bị Chiến Linh Vân đâm một thương xuyên thấu lồng ngực. Hừ, Chiến Linh Vân lắc tay, trường thương xoay chuyển, làm cho thân thể Cổ Hải Xuyên lập tức nổ tung. Cổ Hải Xuyên chết, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian một chén trà. Cổ Anh bị đánh chết, Cổ Hải Xuyên bị đâm chết, Cổ già, võ già lập tức rơi vào hỗn loạn. Các cường giả chân ngã cảnh thất trọng đều bị giết. Những người thuộc chân ngã cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tư trọng, tâm mang sợ hãi, tràn ngập, hoảng loạn. Trong khi đó, Vân Nham Phong, Vân Như Sương cùng vài người khác đều ngây ra như phỗng. Họ chưa từng nghe, chưa từng thấy điều này. Tần Dương chỉ là đế giả viên mãn, lại có thể bằng phương pháp đơn giản thô bạo như vậy, đánh giết một vị chân ngã cảnh thất trọng, cái gọi là thiên chi kiêu tử, yêu nghiệt hạng người, vượt qua cảnh giới nhị trọng, tam trọng, chém giết đối thủ. Giờ phút này so với Tần Dương, thực tế không đáng để nhắc tới. Tần Dương đứng giữa không trung, nhẹ nhàng thở ra một hơi, khí tức trong thể nội hắn liên tục tăng lên, sáu quyển đan điền được cởi ra. Khí tức của Tần Dương lại tiến thêm một bước, từ đế giả viên mãn bước vào đế giả đại viên mãn. Hắn lại tấn thăng, lông mày Tần Dương nhíu lại, có chút không vui. Chỉ cần xuất thủ, sẽ liên lụy đến cực đạo lực lượng bộc phát. Những tịnh ma châu đan lực lượng trong thể nội hắn sẽ tự chủ vận chuyển, tràn ngập vào thất kinh bát mạch. Cho dù muốn ngăn cản cũng rất khó, nhưng trước mắt, Tần Dương cũng không có cách nào khác. Hắn đã cố gắng hết sức để áp chế khí tức của mình. Đây chính là cực hạn. Đạt đến đế giả đại viên mãn cũng không có gì to tát. Tần Dương đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Lý Nhàn Ngư và Chiến Linh Vân hai người hướng về phía những cường giả chân ngã cảnh của cổ già mà đánh tới. Cổ già phải bại. Đến giờ phút này, Vân Nham Phong mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhi thật là gặp được quý nhân. Cùng hắn nói là Vân Như Sương cứu Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, chẳng bằng nói rằng Tần Dương cứu Vân gia. Giao tranh lại tiếp tục, giống như 10 ngày trước, khi Vân gia giao thủ với Dương gia. Ai cũng hiểu rằng, nếu triệt để đánh lui Dương gia, thì Vân gia sẽ trở thành bá chủ Vân Dương Thành. Cuộc giao chiến vẫn tiếp tục, nhưng lúc này, võ giả Vân gia đã tràn đầy quyết tâm chiến đấu, sát khí ngùn ngụt. Tần Dương lúc này rơi xuống, đứng trên đỉnh một tòa tháp cao, quan sát bốn phía. Đến lúc kết thúc, hắn có thể an tâm rời đi. Vân Nham Phong và mấy người khác cũng đã đến. Vân tộc trưởng, Tần công tử phân phó. Tần Dương lập tức nói, đánh lui võ giả cổ gia, không cần truy đuổi thêm. Vân Nham Phong khẽ giật mình, võ giả cổ gia đã tổn thất gần như toàn bộ. Cổ Viêm Thành giờ đây có thể trở thành một khối bảo địa. Tần Dương chậm rãi nói, hiện tại sau hai trận chiến, ngươi cùng Vân gia đã ngồi vững địa vị chủ thành Vân Dương, đệ tử Thiên Lôi Minh, võ giả Dương gia cùng với người của Vân gia, tất cả đều đã hỗn tạp lại, sắp tới cần phải chỉnh lý mọi thứ cho tốt thêm nữa. Sau khi cổ gia thất bại, trong phạm vi 10 vạn dặm, các thế lực thành trì khác sẽ tranh giành lẫn nhau, gia tộc khác chắc chắn sẽ thôn tính Cổ Viêm Thành. Nếu người đi, chỉ e sẽ không thu được lợi lộc gì, cho dù có tìm được, thì cũng sẽ bị người khác nhòm ngó, thà rằng an tâm phát triển bản thân. Thêm nữa, khi cổ gia ngã, các đại gia tộc xung quanh sẽ tự tiêu hao sức lực để tranh đoạt. Trong khi đó, nếu Vân gia phát triển và tích lũy sức mạnh, tình thế sẽ ổn định. Như vậy, Vân gia sẽ không cần phải e ngại bất kỳ ai. Nghe những lời này của Tần Dương, Vân Nham Phong lập tức hiểu ra, dựa vào Tần Dương, Vân gia có thể nuốt trọn cổ gia, chiếm giữ hai thành, nhưng khi Tần Dương rời đi, cổ gia sẽ trở thành miếng thịt béo mà mọi người đều ao ước. Tần công tử hảo ý, Vân mỗ minh bạch, hết thảy sẽ cẩn thận tuân theo mệnh lệnh của Tần công tử. Vân Nham Phong lúc này khom người chắp tay nói, sau khi chiến kết thúc, ta sẽ để lại cho các ngươi Vân Tiên các một vài loại trung phẩm, mệnh đan phương thuốc. Mục Nguyên đại sư cùng Vân Khánh đại sư có thể tiến vào hàng ngũ trung phẩm mệnh đan sư, đến lúc đó ngươi cũng có thể có khả năng đạp vào tứ trọng. Khi ngươi đạp vào cảnh giới tứ trọng, lúc đó mới coi như thật sự ổn định. Nghe đến lời này, Vân Nham Phong lập tức lại một lần nữa chắp tay nói, Tần công tử đại ân, ta Vân gia suốt đời khó quên. Khách khí. Tần Dương khoát tay một cái nói, những sự tình này ta sẽ làm tốt đương nhiên. Nếu Vân gia tương lai có phiền toái gì, cũng có thể nhờ báo Chiến Linh Vân đại danh. Nhìn vào y nghiêm của Chiến Thần Lâu, hẳn là sẽ có rất nhiều người giúp đỡ. Vân Nham Phong vội vàng xưng lả, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ danh hào của Chiến Linh Vân làm sao mà dễ dàng nhờ vả. Đúng lúc này, Tần Dương vừa muốn tiếp tục giảng thuật thì bỗng nhiên nhíu mày nhìn về phía bên ngoài. Vân Dương Thành lại có người đến, còn có thể là ai? Tần Dương sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía làn sóng khí tức cuồn cuộn kéo đến. Tại thời khắc này, không chỉ Tần Dương cảm nhận được, mà Chiến Linh Vân, Lý Nhàn Ngư, cùng với Vân Nham Phong, Lục Vân Lôi đều cảm thấy trong lòng bất an. Nhiều cường giả chân ngã cảnh cũng lần lượt hướng ánh mắt về phía bên ngoài Vân Dương Thành. Tại đó, từng bóng dáng của Thiên Nguyên Thú Phi hành nhanh chóng lao đến. Đó chính là Tử Tông Truy Phong Chuẩn, một loại chim ưng cực kỳ hiếm thấy, thực lực hoàn toàn sánh ngang với chân ngã cảnh võ giả. Những Tử Tông Truy Phong Chuẩn này có thể mạnh hơn nhiều so với các phi cầm của cổ giả. Lúc này, từng con Tử Tông Truy Phong Chuẩn bay lượn trên bầu trời Vân Dương Thành, gió lốc cuốn theo chúng ngừng lại. Trên lưng mỗi con Tử Tông Truy Phong Chuẩn đều chở theo từng tòa cung điện. Nơi đó có mấy vị trang nghiêm đoàn trang. Trên đỉnh cung điện phấp phới những lá cờ lớn Tô gia. Thấy cảnh này, sắc mặt Vân Nham Phong lập tức biến sắc. Là Tô gia, Tô gia. Tần Dương biết rõ trong Tây Hoa Thiên có ba thế lực cường đại, nhưng với Tô gia hắn không nắm rõ lắm. Vân Thượng Thành Tô gia trưởng khống khu vực 10 vạn dặm trong Nam vực Tây Hoa Thiên, quả thực là một thế lực khó lường. Vân Nham Phong lập tức giải thích. Hơn nữa, tộc trưởng của Tô gia chính là cường giả chân ngã cảnh cửu trọng. Điều quan trọng nhất là tộc trưởng Tô Lệ Thành có muội muội Tô Thanh Hòa, đã gả cho tam trưởng lão Vũ gia là Vũ Vân Từ. Vì vậy, trong vùng Nam vực này, rất nhiều gia tộc và tông môn có thực lực tương đương với Tô gia đều không dám đắc tội họ. Bọn họ tới nơi này làm gì? Vân Nham Phong lúc này cũng rất tò mò. Tần Dương nhìn về phía đám người kia, từng thân ảnh lần lượt từ trên trời giáng xuống, đứng ở trên một con ngựa, đều là những võ giả khí thế cường hoành. Đầu lĩnh là một nam tử, tóc dài phất phới, dáng người cân xứng, tạo cho người cảm giác rất tiêu sái, phiêu giật. Thanh niên này trông chừng 20 mấy tuổi, phong thái nho nhã, hiền hòa, khiến người nhìn vào cảm thấy rất bất phàm. Tô Vân Thừa, Vân Nham Phong lại nói, con trai Tô Lệ Thành. Vân Nham Phong lập tức nghênh đón, chắp tay nói, không biết Tô gia đến, không có từ xa tiếp đón, Tô công tử an lành. Tô Vân Thừa nhìn Vân Nham Phong một hồi, rồi mới nói, ngươi chính là tộc trưởng Vân gia, Vân Nham Phong, phải không? Vân Nham Phong là chân ngã cảnh tam trọng, trong khi Tô Vân Thừa đã đạt tới chân ngã cảnh tứ trọng. Giữa các gia tộc có sự chênh lệch rõ rệt, tam tôn cự đầu và thất phương bá chủ, cùng với từng thế lực chiếm giữ tại Tây Hoa Thiên, tầng tầng tiến dần lên, thực lực cảnh giới của các võ giả trong các đại thế lực quyết định quyền kiểm soát phạm vi. Ví như Vân gia vốn bị cổ gia ức hiếp, còn đối với Tô gia thì căn bản không có chút nào để vào mắt. Ta tới đây làm gì? Tô Vân Thừa lúc này cười lạnh nói, Vũ Thượng, Vũ Vân Yên là bị ai giết? Mau ra đây, hắn nói tiếp, nếu không, hôm nay Tô gia sẽ đổ diệt cả Vân Dương Thành. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy lạnh gáy. Hôm đó, Tần Dương đã chém giết Vũ Thượng cùng Vũ Vân Yên cùng 10 mấy người. Bên trong Vân Dương Thành, không ít người đều nhìn thấy. Nếu muốn giữ kín chuyện này, thật là khó khăn. Không ngờ, người tìm tới cửa không phải là Vũ gia, mà là Tô gia. Chỉ cần Tô gia cũng chính là đại diện cho Vũ gia. Nói cho cùng, Tô gia vẫn là phụ thuộc vào Vũ gia. Cái này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Vân Nham Phong vội vàng nói, hôm đó, Vũ Thượng Công Tử cùng Vũ Vân Yên tiểu thư quả thực có xuất hiện ở Vân Dương Thành. Nhưng Tô Công Tử biết rõ, chúng ta khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Chỉ là hai vị ấy cùng một vị cao nhân phát sinh tranh chấp rồi xảy ra đánh nhau, mà vị cao nhân kia đã đi rồi. Nghe đến lời này, Tô Vân Thừa cười cười nói, Lục Vân Lôi, thật sao? Vừa nghe đến tên này, mọi người đều sững sờ. Lục Vân Lôi, Thiên Lôi Minh duy nhất sống sót và là minh chủ. Lúc này, Lục Vân Lôi từ trong đám người đi ra. Ban đầu, hắn thấy Tần Dương đánh giết chân ngã cảnh thất trọng của anh. Lục Vân Lôi còn âm thầm hối hận vì đã chọc chuyện này ra. Nhưng bây giờ, khi thấy Tô gia cường giả đến, Lục Vân Lôi đã lấy lại được khí thế. Chính là hắn. Lục Vân Lôi lúc này chỉ tay về phía Tần Dương. Quát, Tô thiếu gia, kẻ này tuy chỉ là đế giả cảnh giới, nhưng lại có một kiện chí bảo giúp hắn đề thăng tới tứ trọng cảnh giới. Hắn vừa mới đánh giết cổ anh. Đúng vậy, chính là hắn. Mười ngày trước, hắn đã giết Vũ Thượng Công Tử cùng Vũ Vân Yên tiểu thư. Ta tận mắt nhìn thấy. Không chỉ có ta thấy, tất cả mọi người đều thấy. Chuyện này Vân Gia Chính là do hắn một tay cầm lên. Lục Vân Lôi tiếp tục nói, người Tần Dương này, mấy tháng này, tại Vân Dương Thành khuấy động phong vân, Tô Công Tử, vật mà hắn sở hữu bên mình, tuyệt đối là hồn khí, thậm chí có khả năng là phách khí. Lúc này, những người Vân Gia nhìn về phía Lục Vân Lôi, ánh mắt phẫn nộ không thôi. Bên cạnh Lục Vân Lôi, bốn vị thống lĩnh của Thiên Lôi Minh cũng bước ra. Hiển nhiên, những người này đã đi báo cáo với Tô Gia. Tô Vân Thừa lúc này hiếu kỳ nhìn Tần Dương một cái. Thật sao? Tô Vân Thừa mỉm cười nói, vậy vật đó mang ra cho bản công tử xem thử. Câu nói này tựa hồ như Tần Dương phải lấy ra cho hắn xem. Tần Dương đứng trên lầu cát, nhìn về phía Lục Vân Lôi, thản nhiên nói, ta nhớ rõ đã nói với ngươi, nếu ngươi tận tâm vì ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi, phải không? Ngươi vì ta hiệu mệnh, nào có là vì Tô gia, thật là ngớ ngẩn. Lục Vân Lôi cười nhạo nói, Tô công tử đã hứa với ta, sẽ diệt Vân gia, để ta quản lý Vân Dương Thành, cho ngươi quản lý, ngươi có xứng không? Tần Dương cười cười nói, ta từ trước đến nay thích nói thẳng, đã ngươi nhảy ra như vậy, trước hết giết ngươi, lập uy. Tần Dương quát lớn, bàn tay nắm chặt, cách không tung ra một quyền, thẳng oanh vào Lục Vân Lôi. Lời này không thể, Tô công tử cứu ta. Lục Vân Lôi sắc mặt nhất thời biến đổi. Tần Dương có thể chu sát chân ngã cảnh thất trọng, hắn chỉ là chân ngã cảnh nhị trọng, làm sao có thể là đối thủ của Tần Dương? Ngươi dám nghĩ đến việc giết người trước mặt bản công tử? Tô Vân Thừa cười nhạo một tiếng, một quyền đánh về phía Tần Dương, tạo ra một đạo quyền ảnh. Khi quyền phong va chạm, Tô Vân Thừa lập tức bị sức mạnh từ quyền phong của Tần Dương đẩy lùi, nhưng hắn không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục vung quyền chém về phía Lục Vân Lôi. Anh, một tiếng nổ vang lên, Lục Vân Lôi, vị chân ngã cảnh nhị trọng, lập tức bị đánh nổ bể ra, tiên huyết vang tung tóe. Hắn chết trong lúc bỏ chạy về phía Tô Vân Thừa. Trong khoảnh khắc này, sắc mặt Tô Vân Thừa lập tức trở nên âm trầm. Tần Dương vừa mới đánh vào mặt hắn trước mặt mọi người, bản công tử muốn bảo vệ người, ngươi dám giết? Tô Vân Thừa giận dữ, tay hắn vung lên, ngay lập tức hai thân ảnh bên cạnh hắn bước ra, khí thế bộc phát. Đó là chân ngã cảnh thất trọng cổ anh, các loại sống đến chân ngã cảnh thất trọng, xa xa không thể so sánh với Tô gia. Người này ta muốn sống, còn những người khác giết không thà. Tô Vân Thừa đứng chắp tay, thản nhiên nói. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên. Tô Vân Thừa, ngươi thật uy phong. Tiếng hừ vang lên, Chiến Linh Vân bước ra. Chiến Linh Vân nhìn Tô Vân Thừa đang đứng giữa không trung, cười nhạo nói, Tô gia khi nào thì trở thành đại nhãn hiệu rồi? Thế nào, lần này đến đây cũng là nhận chỉ thị từ Vũ gia, muốn bắt ta? Chiến Linh Vân, thân phận của hắn đã không thể giấu được. Chiến Linh Vân cũng không có ý định trốn tránh. Tô Vân Thừa nhìn Chiến Linh Vân, cười và nói, Chiến Linh Vân, hiện tại bên cạnh ngươi có thể không còn một vị võ giả nào của Chiến Thần Lâu. Nói chuyện, hãy cẩn thận một chút, ngươi cũng xứng để uy hiếp ta sao? Chiến Linh Vân lạnh lùng nói, hôm nay, tất cả người ở Vân Dương Thành đều thấy ta. Chiến Linh Vân, đứng ở đây, nếu ta chết ở đây, ngươi thử nhìn xem, Tô gia có thể bị triệt để diệt vong không? Tô Vân Thừa nghe thấy những lời này, chỉ cười nhạo một tiếng, vừa định mở miệng thì một thanh âm lại vang lên. Vậy hôm nay, bản công tử sẽ diệt cái này, Vân Dương Thành, một người sống cũng không lưu, ngươi nghĩ sao? Chiến Linh Vân, lúc này, một thân ảnh từ trên Tử Tông truy phong, chuẩn nhìn xuống dưới, mỉm cười. Vũ Vĩnh Hiên, nhìn thấy thân ảnh đó, sắc mặt Chiến Linh Vân lập tức trở nên âm trầm. Vũ gia lần này truy sát nàng, đã trưởng khống hành tung của nàng, thiết kế mai phục, giết chết bên người nàng một nhóm hộ vệ, chính là do Vũ Vĩnh Hiên làm. Người này là đích hệ tử của Vũ gia, thân phận và địa vị cực cao, dù không bằng Vũ Thừa Phong, Vũ Thiên Vũ hay Vũ Thiên Thừa, nhưng hắn tuyệt đối là nhân vật trọng yếu trong Vũ gia. Vũ gia quyết tâm muốn giết ta, Chiến Linh Vân rồi sao? Ngươi thật sự không sợ để lại một dấu vết nào, bị người trong Chiến Thần Lâu phát hiện sao? Vũ Vĩnh Hiên mặc bộ bạch y, khẽ mỉm cười nói, từ hướng Vũ gia ta đến Chiến Thần Lâu, ven đường không có bất kỳ thành trì nào mà không có người của Vũ gia trấn giữ, âm thầm giám sát. Lần này, ngươi cho rằng chỉ có Lục Vân Lôi thả ra tin tức thôi sao? Hơn nữa, ta còn bắt được ngươi từ Vân Dương thành phái ra người. Nghe đến lời này, Chiến Linh Vân biến sắc, còn Tần Dương thì chỉ hơi nhíu mày. Ngươi còn phái người về Chiến Thần Lâu cầu viện rồi sao? Chiến Linh Vân lúng túng nói, ta không phải lo lắng cho ngươi chống không nổi. Ai mà biết ngươi còn có thể giết được chân ngã cảnh thất trọng. Tần Dương mỉm cười, hiện tại thì tốt rồi. Người Vũ gia đến, ngươi chỉ có lãnh cái chết. Ngươi im miệng. Lý Nhàn Ngư lập tức mở miệng. Chiến Linh Vân hừ hừ, Lý Nhàn Ngư, sao còn không nhìn ra tình trạng hiện tại? Lần này không chỉ có Tô gia vẫn còn tốt, chí ít cũng là chân ngã cảnh. Trong Vũ gia, có thể có cả vong ngã cảnh và vô ngã cảnh. Nếu như lần này xuất hiện một hai vị vong ngã cảnh cường giả, bọn hắn đều phải chết. Lý Nhàn Ngư lại tiếp tục nói. Nhưng mà, ngươi không thấy động tác của người Chiến Thần Lâu chậm quá sao? Không lẽ trong Chiến Thần Lâu cũng có người muốn ngươi chết? Vừa nghe những lời này, Chiến Linh Vân càng thêm tức giận nhìn chằm chằm Lý Nhàn Ngư. Nếu có hai ngươi theo ta cùng chết, ta mới không sợ. Chiến Linh Vân hừ hừ, chỉ thấy Tần Dương im lặng nãy giờ. Chiến Linh Vân không thể không lên tiếng. Tần Dương, rốt cuộc ngươi định làm gì? Giờ ngươi đã rõ, sao không phái người về Chiến Thần Lâu báo tin cho ta? Tần Dương nhìn Chiến Linh Vân, rồi nói tiếp, yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết ở chỗ này. Chuyện tiếp theo, ta sẽ tự mình xử lý. Thực ra, Tần Dương cũng không nghĩ rằng Tô Gia và Vũ Gia sẽ cùng đến, nhưng dù sao họ đến hay không, cũng không phải là điều đáng sợ. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía Vũ Vĩnh Hiên, cười hỏi, Vũ Vĩnh Hiên là ai? Theo lý mà nói, Vũ Gia và Chiến Thần Lâu đều là một trong bảy đại bá chủ thế lực của Tây Hoa Thiên. Việc ngươi truy sát Chiến Linh Vân hình như không mang lại lợi ích gì cho Vũ gia cả. Ngươi có tư cách gì để nói chuyện với ta? Vũ Vĩnh Hiên cười nhạo đáp, chỉ là dựa vào trí bảo. Mà ở cái kiểu Vân Dương Thành này hô phong hoán vũ, ngươi còn tưởng mình là nhân vật gì? Tô Vân Thừa lúc này lên tiếng, Vĩnh Hiên đại ca, ta đây vì ngài mà trừ đi cái đồ không biết trời cao đất rộng này. Nói xong, hắn nắm chặt tay, khí tức khủng bố bộc phát ra. Tô Vân Thừa một bước xông ra, trực tiếp nhắm về phía Tần Dương. Hai người bên cạnh đều là chân ngã cảnh thất trọng, cũng lập tức xông lên, lo lắng bảo vệ an nguy cho Tô Vân Thừa. Lúc này, Tần Dương nhìn về phía ba người đang đánh tới. Hắn cảm nhận được quang mang bốc lên từ cơ thể mình. Đó lại là món chí bảo. Chiến Linh Vân cũng nhận ra điều đó. Quang mang phát ra từ Tần Dương, khí tức của hắn trong chớp mắt tăng lên, gần như không khác gì so với chân ngã cảnh. Có lẽ lần này, xung quanh hắn không chỉ có lục đạo quang mang, mà là bảy đạo quang mang. So với lúc trước, tăng thêm một đạo. Đột nhiên, Tần Dương duỗi tay ra, nhẹ nhàng vung một cái, phanh, phanh, phanh. Chỉ trong tích tắc, thân thể Tô Vân Thừa nổ tung, cùng với hai người bên cạnh hắn, cũng lập tức vỡ nát. Một vị tứ trọng và hai vị thất trọng đã mất mạng chỉ trong chớp mắt, nhanh hơn cả lúc hắn giết cổ anh. Tất cả mọi người đều sững sờ. Lúc này, khí tức của Tần Dương không còn là chân ngã cảnh tứ trọng nữa, mà là chân ngã cảnh cửu trọng. Bảy đạo quang mang bên ngoài chính là chín đạo mệnh hoàn, nhiều chân thực tồn tại, phát ra ánh sáng sinh mệnh. Hắn vừa mới đây còn giữ lại một tay, vậy hắn còn có bao nhiêu tay nữa? Chiến Linh Vân lúc này tức giận trong lòng. Tần Dương rõ ràng cố ý để nàng xấu mặt trên trời. Vũ Vĩnh Hiên cũng hơi sững sờ. Trong khi đó, những võ giả Tô gia xung quanh đều biến sắc. Thiếu chủ, thiếu chủ, nhiều vị chân ngã cảnh thất trọng và bát trọng lập tức dồn sức, quyết tâm xuất thủ. Không ai ngờ rằng, Tần Dương lại xuất thủ với tốc độ như sét đánh, trực tiếp đánh giết Tô Vân Thừa. Dễ chịu rồi chăng? Tần Dương nhìn ba bộ thi thể bị nổ tung, chậm rãi nói. Trước mặt ta, người có thân phận cao quý hay là thế gia tử đệ cũng vô nghĩa. Lúc này, sắc mặt Vũ Vĩnh Hiên trắng bệch rồi lại xanh, nhưng hắn cố gắng kiềm chế sự kích động của mình. Hắn chỉ là chân ngã cảnh bát trọng, trong khi Tần Dương đã đạt tới chân ngã cảnh cửu trọng. Nếu hắn tiến lên, cũng chỉ là tự tìm cái chết. Một vật thật tốt, Vũ Vĩnh Hiên khẽ nói, thật không tầm thường. Một vị đế giả đại viên mãn, trong nháy mắt lại thành một vị chân ngã cảnh cửu trọng cường giả. Kỳ thực còn có thể tăng thêm một bậc nữa. Ngươi xuống đây, ta cùng ngươi thử xem thế nào. Tần Dương nói, nghe lời này, sắc mặt Vũ Vĩnh Hiên không khỏi trầm xuống. hắn lại không thể cười nổi. Giết hắn, Vũ Vĩnh Hiên hừ lại một tiếng, nhưng lời này không phải nói với người Tô gia, mà là đối với mấy võ giả bên cạnh Vũ gia. Lập tức, ba vị võ giả Vũ gia bước ra, ba người này đều ngưng tụ chín đạo mệnh hoàn. Không chỉ có vậy, còn có một đạo hồn hoàn xuất hiện, đó là cường giả vong ngã cảnh. Chiến Linh Vân lúc này vội vàng nói, Tần Dương, ngươi cẩn thận, vong ngã cảnh mà thôi, không có việc gì. Tần Dương khoát tay, đáp. Lúc này, Vũ Vĩnh Hiên lại quát, Tô gia, giết Chiến Linh Vân, giết tất cả người Vân Dương, một người cũng không thể bỏ qua. Tần Dương cho dù có mạnh mẽ, cũng chỉ là một người. Khi Tô gia và Vũ gia đồng thời xuất thủ, hắn có thể tự bảo vệ mình, nhưng có thể lấy cái gì để bảo vệ người khác? Ngay lập tức, ba vị cường giả vong ngã cảnh thẳng hướng Tần Dương mà đến. Lúc này, rất nhiều chân ngã cảnh cường giả của Tô gia cũng lần lượt đáp xuống, mang theo sự phẫn nộ vì cái chết của thiếu chủ, thẳng tiến về phía đám người Vân Dương Thành. Còn có 4-5 vị chân ngã cảnh bát trọng Tô gia trực tiếp nhắm tới Chiến Linh Vân, với mục đích tấn công tính mạng nào. Tần Dương thấy cảnh này, ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhưng đột nhiên thần sắc hắn hơi động, nhìn về phía xa và nở một nụ cười. Đám người Tô gia lao ra, khí tức cường hoành, từng đợt vùn vụt kéo tới, từng đạo thể trạng lớn như trăm trượng, là những hung cầm, xẻ cánh lao xuống. Khi những phi cầm bay tới bầu trời Vân Dương Thành, trên trăm đạo thân ảnh đồng loạt rơi xuống. Lúc này, trước mặt Chiến Linh Vân, những vị cường giả Tô gia vừa mới đến gần nào, đã bị từng đạo kiếm khí chém đứt thân thể, nổ bể ra, chết. Lúc này, Chiến Linh Vân nhìn thấy trên trăm đạo thân ảnh, phấn khởi nói, Vũ Vĩnh Hiên, người xong rồi. Ngay khoảnh khắc đó, Vũ Vĩnh Hiên cũng nhìn thấy những võ giả trong huyết hồng, chiến giáp tang tàng, không nói hai lời, liền gia nhập cuộc chiến. Chiến thần lâu, chiến thần vệ, chiến thần lâu và chiến thần vệ tuy số lượng không nhiều, nhưng tất cả đều là những tinh nhuệ võ giả được lựa chọn từ chiến thần lâu, ít nhất là chân ngã cảnh thất trọng. Lúc này, trên trăm vị chiến thần vệ, mỗi người đều tràn đầy sát khí. Chiến Linh Vân khẽ nói, Tô gia võ giả, không lưu một ai. Cái tên Vũ Vĩnh Hiên, ta muốn sống. Chiến thần lâu đã đến. Lần này, Chiến Linh Vân rốt cuộc bình tĩnh lại. Nhưng đúng lúc đó, một thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn, cầm trong tay trường kiếm, nhẹ nhàng gõ vào đầu hắn. A, đau. Chiến Linh Vân lập tức kêu lên, ngươi còn biết đau, ta chỉ đánh nhẹ thôi. Một giọng nói ôn hòa, mang theo vài phần trách cứ, vang lên, ca. Chiến Linh Vân nhìn người thanh niên trong bộ trường sam với áo choàng huyết hồng, bất mãn nói, ngươi sao giờ này mới đến, ngươi còn biết phản nàn sao? Người thanh niên cười mắng, mấy tháng gần đây, cha ngươi đều gấp gáp điên cuồng, ta cũng đã chú ý thấy Vũ gia gần đây rất bất thường, nên mới đi thăm dò tin tức. Chiến Linh Vân lại thân mật tiến tới, một tay nắm lấy cánh tay của người thanh niên, cười hi hi nói, ta không phải rất ổn sao, thật vậy sao? Người thanh niên phủi nhẹ vào trán Chiến Linh Vân, rồi nói, ta nhìn ngươi lần này trở về, có lẽ chờ cha đánh ngươi một trận đấy. Lúc này, Vũ Vĩnh Hiên nhìn người thanh niên trong bộ trường sam huyết áo choàng, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Chiến Linh Uyên, chiến thần lâu, lâu chủ Chiến Thiên Vũ, cũng là một trong những thiên tri kiêu tử nổi danh của Tây Hoa Thiên, tự thân hắn lại là một cường giả vong ngã cảnh. Chiến Linh Uyên chính là người sẽ kế thừa vị trí của Chiến Thiên Vũ trong tương lai. Vũ gia, thật to gan. Chiến Linh Uyên lúc này nhìn về phía Vũ Vĩnh Hiên, cười nói, muội muội ta, người cũng dám động đến, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta chiến thần lâu không dám khai chiến với Vũ gia, hay là ngươi nghĩ rằng Vũ gia có thể giết chết người trong chiến thần lâu mà ta lại không dám động đến đệ tử Vũ gia? Vũ Vĩnh Hiên thầm mắng một tiếng, đi tới chiến thần lâu để báo tin cho đệ tử, tất cả đều bị ngăn lại. Chiến Linh Uyên làm sao có thể nhận được tin tức, điều này hoàn toàn không khả thi. Lúc này, bốn phía có rất nhiều chiến thần vệ lần lượt tàn sát võ giả Tô gia, những võ giả Tô gia thuộc chân ngã cảnh đều bị giết hại, máu tươi văng tùng tóe, huyết khí cũng tản ra khắp nơi. Lý Nhàn Ngư lúc này cũng đến bên cạnh Tần Dương, sư phụ, không có phần của chúng ta. Tần Dương lập tức nói, tiếp theo chỉ cần xem náo nhiệt là được. Lúc này, Chiến Linh Uyên vừa bước ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào Vũ Vĩnh Hiên, nhẹ nhàng nói, Vũ gia, cũng nên nhớ kỹ điều này, Hắn lật tay một cái, một đạo kiếm khí bỗng nhiên xuất hiện, ngay lập tức, một đạo kiếm ý bộc phát, thẳng hướng Vũ Vĩnh Hiên mà tới. Vũ Vĩnh Hiên lúc này, sao dám sơ suất, hai tay nắm chặt lại, trực tiếp oanh ra. Tuy nhiên, quyền phong của hắn trước mặt kiếm khí giây lát đã tan vỡ, chân ngã cảnh đối phó với vong ngã cảnh, cơ bản là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn đâu phải là Tần Dương. Một tiếng thổi phù vang lên, kiếm khí kia trực tiếp phá vỡ quyền kình, giây lát sau, nó lao vào giữa mi tâm Vũ Vĩnh Hiên, xoắn nát hồn phách của hắn. Khủng bố khí tức lúc này bộc phát ra, bành, tiếng nổ vang lên, Vũ Vĩnh Hiên lập tức thân thể nổ tung, chết một cách oan uổng. Chiến Linh Uyên nhìn lên bầu trời, nơi có từng đạo tử tông truy phong chuẩn, lạnh lùng nói, toàn bộ trấn sát, không một ai được sống. Hồ Viên, thuộc hạ tại, đưa người đến Vân Thượng Thành. Đám người Tô gia đã là họ Tô, không một ai được tha, giết không tha. Chiến Linh Uyên nói, nghe được lời này, trong Vân Dương Thành, không ít võ giả đều cảm thấy nội tâm phát lạnh. Đây là sự tự tin của bảy đại bá chủ, ai dám đụng đến nữ nhi của chủ nhân Chiến Thần Lâu, thì Chiến Thần Lâu sao có thể nuốt trôi điều này. Lần này, Cổ gia sẽ chấm dứt, Tô gia cũng sẽ thật sự tiêu vong. Lúc này, Chiến Linh Vân nhìn về phía đại ca mình, mỉm cười nói, tạ tam thở, vị này là Tần Dương, còn đây là Lý Nhàn Ngư, bọn họ đã cứu ta. Chiến Linh Uyên tiến đến gần Tần Dương, và Lý Nhàn Ngư cúi lưng chắp tay, khách khí nói, xá muội tinh nghịch, hai vị đã chiếu cố cho nàng trong thời gian qua, tại hạ Chiến Linh Uyên vô cùng cảm kích, khách khí. Lúc này, bốn phía hỗn loạn, võ giả Tô gia đều đã mất mạng, mấy vị cường giả Vũ gia do Vũ Vĩnh Hiên dẫn đầu cũng bị giết. Chiến Linh Vân lập tức nói, Tần Dương, ta đã hứa với ngươi, sẽ tiễn ngươi vào Thánh Hoàng Học Viện, ngươi hãy cùng ta đi. Tần Dương nhìn quanh bốn phía, rồi mới nói, ta tạm thời chưa tính rời đi, phải thu xếp tốt việc của Vân gia đã. Chiến Linh Vân suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy cũng được, ta sẽ ở đây chờ ngươi, ta và mọi người cùng nhau về Chiến Thần Lâu. Được. Một bên, Chiến Linh Uyên nghe những lời này, kinh ngạc không thôi. Hắn hiểu rõ muội muội của mình, từ nhỏ đến lớn đều bị phụ thân nuông chiều, muội muội thường ngày có thể làm theo ý mình, tính cách của nàng như một đại tiểu thư, nhìn một cái là rõ, thế mà lần này nàng lại nguyện ý nghe ý kiến của người khác, quả thực là điều hiếm có. Vân Dương Thành đã trải qua một trận dung chuyển, đến hiện tại mới thật sự giải quyết triệt để. Vân gia, Vân Nham Phong cùng mấy người lại bận rộn công việc. Lần này, giao chiến kết thúc, Vân Dương Thành mới thật sự được yên ổn. Kế tiếp, việc chính của Vân gia là ổn định Vân Dương Thành và quản lý bốn phía vạn dặm, từng cái thành trì và trọng trấn. Giống như Tần Dương đã nói, Vân gia không có ý định khuếch trương tư bản của mình. Vì vậy, việc phát triển ổn định mới là điều quan trọng nhất. Trong mấy ngày tiếp theo, Tần Dương ở trong Vân gia đã viết không ít đan phương, giao cho Vân Như Sương. Đồng thời, hắn cũng trò chuyện rất nhiều về đan thuật với Mục Nguyên Đại Sư và Vân Khánh Đại Sư. Hơn nữa, hắn còn giảng giải cho Vân Như Sương về một chút con đường tu hành. Sau khi bận rộn với những việc này, đã trôi qua 10 ngày. Và một ngày nọ, bầu trời Vân Dương Thành tràn ngập những thân ảnh khôi ngô phi cầm. Trận địa đã sẵn sàng, lúc này nhìn vào Chiến Thần Lâu, võ giả có hơn ngàn vị, tất cả đều ở cấp bậc chân ngã cảnh. Trên đường phố Vân Dương Thành, bầu trời cũng đầy rẫy võ giả của Chiến Thần Lâu, chỉ để nghênh đón Chiến Linh Vân trở về. Hắn có trí tuệ xuất sắc, tự mình lập nền môn phái, nữ thần vô cùng kiệt xuất, không có những tình tiết cầu huyết, không quỳ gối nị bợ Tiêu Viêm, và những nhân vật phụ cũng không phải là kẻ mốc. Tại Vân Phủ, Tần Dương cùng với đám người Vân gia từ biệt. Chiến Linh Vân lúc này cười nói, Tần Dương, ngươi yên tâm đi, ta đã để ca ca lưu lại mấy vị chân ngã cảnh cửu trọng cao thủ trấn giữ Vân Dương Thành, trừ phi có vong ngã cảnh xuất thủ, nếu không Vân gia sẽ không gặp nguy hiểm. Được. Tần Dương nhìn về phía Vân Nham Phong và những người khác, cười nói, trong khoảng thời gian này đã quấy rầy các ngươi. Vân Nham Phong vội vàng hành lễ nói, nếu không có Tần công tử, Vân gia chúng ta sẽ thật sự gặp nguy hiểm. Sau khi bái biệt, họ bay lên, đậu lên một con phi cầm lớn, lúc này rời đi, hơn ngàn vị chân ngã cảnh. Loại trận thế này, chỉ có chiến thần lâu và các thế lực cấp bậc bá chủ mới có thể huy động được. So với Vân gia, chiến thần lâu và Vũ gia thật sự là khác nhau một trời một vực. Khí tức khủng bố lúc này từng bước tiêu thất. Cái này chính là chiến thần lâu à? Vân Nham Phong cảm thán nói, dù Vân gia có phát triển 3 vạn năm cũng không thể so sánh. Cha, người lại có chí khí lớn như vậy. Vân Như Tuyết lúc này cười nói. Vân Nham Phong chua xót cười một tiếng, rồi nói, tiếp theo, ta chỉ mong Vân gia an ổn phát triển, ổn định tự thân, đời này của ta sẽ không thể đem Vân gia phát dương quang đại, mà chỉ có thể nhìn vào các người. Nói xong, Vân Nham Phong nhìn về phía nữ nhi Vân Như Sương, thấy nàng chưa từng mở miệng, liền nắm chặt tay nàng, an ủi, Sương Nhi, ngươi cùng hắn không phải một người ở thiên địa khác. Cha, ngươi nói cái gì vậy? Vân Như Sương lúc này mặt đỏ bừng, vội vàng nói, Tần Dương công tử là Tiềm Long Tại Nguyên, ta tự nhiên biết rõ, ta không có ý nghĩ xấu. Thật sao, cha? Ha ha, tốt tốt. Vân Nham Phong lập tức nói, Tần Dương này, ta luôn cảm thấy hắn chính là Chiến Linh Vân, thân phận tôn quý, nhưng cùng hắn cũng không phải của một thế giới. Chiến thần lâu, phi cầm cực điểm cao lớn uy mãnh, từng cái lưng bên trên, lưng đeo từng tòa cung điện lầu khác, dù cho tại vạn trượng không trung lao vùn vụt, vẫn vững như đất bằng. Tần Dương và Lý Nhàn Ngư được an bài vào một gian phòng để ở lại. Từ Vân Dương Thành đến Chiến Thần Lâu cần phải mất mấy ngày. Trong một gian phòng khác, Chiến Linh Uyên đứng dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy những đám mây trôi qua, cười nói, Linh Vân, ta đã điều tra qua, ở Tây Hoa Thiên này, Tần Dương và Lý Nhàn Ngư quả thực là từ trước đến nay chưa xuất hiện. Nhìn bọn họ nói không sai, lại không phải là người của Tây Hoa Thiên. Ca ca, ngươi còn đi điều tra sao? Chiến Linh Vân lúc này, mặt đầy hiếu kỳ nói, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ không gạt ta, chung quy cũng muốn tra một chút. Chiến Linh Uyên lập tức nói, ta nhớ rõ, mỗi 3 tháng, Chiến Thần Lâu sẽ có 10 danh ngạch, mang đến Thánh Hoàng Học Viện tham gia khảo hạch. À, ngươi thật sự chuẩn bị cho hai người, bọn hắn cái danh ngạch, kia là tự nhiên. Ta Chiến Linh Vân nói chuyện, nhất môn cửu đỉnh. Chiến Linh Uyên không nhịn được mà cười, ngươi đúng là như vậy, cha biết rõ ngươi muốn trở về, đã triệu hồi nhị đệ và tam đệ đến. Lần này ngươi trở về, chuẩn bị sẵn sàng để công khai xử lý tội lỗi đi. À, nhị ca và tam ca cũng ở đây sao? Chiến Linh Vân lập tức tỏ ra đau khổ nói, ta không muốn gặp bọn hắn, điều đó không do ngươi quyết định. Chiến Linh Uyên lập tức nói, ngươi lần này tự ý trở về, gây ra nguy hiểm, có thể khiến cha tức giận. Ngươi trước tiên hãy nghĩ cách đối phó với cơn giận của cha, còn việc đánh nhau thì miễn bàn. Chiến Linh Vân đưa hai tay lên nâng mặt, vẻ mặt buồn rầu, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu Tần Dương và Lý Nhàn Ngư cho cha. Chiến Linh Vân lại cười nói, Lý Nhàn Ngư cũng coi như một thiên tài, chân ngã cảnh nhị trọng lại có thể giết được tứ trọng, ca ngươi cũng không làm được như vậy sao? Còn Tần Dương thì càng lợi hại hơn, đan thuật, trận thuật, kiếm thuật đều rất mạnh. À, ca em, ta nhớ rõ ngươi đã lĩnh ngộ kiếm ý rồi phải không? Tần Dương hình như cũng lĩnh ngộ kiếm thế, không chừng ngươi có thể thảo luận với hắn một chút. Nghe những lời này, Chiến Linh Uyên sững sờ, kiếm thế, kiếm khách hiểu rõ ý cảnh, huyền diệu đến huyền diệu. Đối với kiếm khách mà nói, có thể lĩnh ngộ kiếm ý thì uy lực kiếm thuật sẽ tăng lên gấp bội. Còn những người đã lĩnh ngộ kiếm thế, họ có thể hòa hợp giữa người và kiếm, mượn sức mạnh của nhau, càng trở nên lợi hại hơn. Chiến Linh Uyên từ nhỏ đã thích kiếm và tu hành kiếm thuật, không ngừng rèn luyện. Tuy nhiên, hiện nay, hắn đã lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng vẫn còn kém xa so với việc lĩnh ngộ kiếm thế. Các loại kiếm thuật ý cảnh này không phải chỉ dựa vào khổ tu mà có thể lĩnh ngộ được. Đây là sự biến hóa tâm tính và ý cảnh của võ giả, cần thiết phải tự mình thăng hoa, rất khó, rất khó. Như thế nói, thì ta thực sự cần phải thỉnh giáo một chút. Nghe lời này, Chiến Linh Vân lập tức nói, vậy chúng ta không cần vội vã trở về Chiến Thần Sơn, chậm rãi đi cũng được, ven đường có thể có vài chỗ, nghe nói có rất nhiều món ăn ngon. Chiến Linh Uyên cười ha ha một tiếng nói, tốt lắm, ngươi Chiến Linh Vân còn sợ bị đánh, nhưng tránh được mùng một cũng không thể tránh khỏi 15, cuối cùng cũng phải về chịu mắng. Vậy thì muộn chút cũng tốt, người không biết, trong khoảng thời gian này, sư đồ hai người này thật sự đủ khí người. ta nhất định phải thể hiện thân phận địa vị của mình, dẫn bọn họ đi ăn món ngon, trấn nhiếp bọn họ một chút. Chiến Linh Vân nói đến đây, lập tức nói, ca, ngươi hãy ra tiền. Tốt, Chiến Linh Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, cường chiều nói, Chiến Thiên Vũ có 3 con trai và 1 con gái, Chiến Linh Uyên là trưởng tử, có 2 đệ đệ và 1 muội muội. Chiến Linh Vân là người nhỏ tuổi nhất, từ nhỏ đến lớn đều được cả nhà cưng chiều như bảo bối. Chính vì vậy, tính tình của Chiến Linh Vân có phần kém. Tuy nhiên, dù sao cũng không phải là kiểu làm càn, ỷ thế hiếp người. Ngày thứ hai, mọi người đã cách Vân Dương thành mấy vạn dặm. Đây là vì phi cầm của Chiến Thần Lâu không đi toàn lực. Tần công tử, ngày hôm ấy, một nhóm võ giả thuộc Chiến Thần Lâu dừng lại và lần lượt hạ trại. Chiến Linh Uyên là người đến trước, cười nói, nhờ có 2 vị chiếu cố muội muội ngang bướng của ta trong thời gian qua. Phía trước chính là Đồng Thiên Thành, 2 vị sẽ qua Tây Hoa Thiên, ta sẽ dẫn 2 vị đi xem một chút, như thế nào? Tần Dương nghe nói, vốn định từ chối, nhưng khi nghe đến 3 chữ, Đồng Thiên Thành, hắn lại gật đầu đáp, tốt. Kết quả là, Chiến Linh Uyên, Chiến Linh Vân, Tần Dương và Lý Nhàn Ngư 4 người cùng nhau rời khỏi danh địa, không mang theo hộ vệ, liền hướng phía trước, chạy như bay. Không lâu sau, một tòa thành trì rộng lớn xuất hiện trước mắt. Dù khoảng cách còn xa tới 10 mấy dặm, nhưng 3 chữ to trên cửa thành vẫn hiện rõ. Đồng Thiên Thành. Khi tiến gần hơn, Lý Nhàn Ngư nhìn 3 chữ to rồng bay phượng múa, nhưng lại có biểu tình cổ quái. Ngươi thế nào vậy? Chiến Linh Vân nhìn Lý Nhàn Ngư không hề rung động trước vẻ vinh dự của thành này, mà ngược lại tỏ ra nghi ngờ, hỏi. Lý Nhàn Ngư lúc này do dự, muốn nói, nhưng lại kìm nén. Rốt cuộc thế nào? Chiến Linh Vân có phần không kiên nhẫn. Lý Nhàn Ngư lập tức hỏi, cái này Đông Thiên Thành. Nghe đến lời này, Chiến Linh Vân nhìn 3 chữ lớn rồi cười nói, như thế nào, có phải ngươi nhìn một cái sẽ cảm thấy ý cảnh vô biên, khiến người ta cảm thấy bản thân cường đại hơn trong võ ý không? Đông Thiên Thành có thể có lai lịch bất phàm. Chiến Linh Vân giải thích, trước kia Đông Thiên Thành chỉ là một trong nhiều thành trì ở Tây Hoa Thiên, chỉ là một thành nhỏ giống như Vân Dương Thành mà thôi. Có thể sau này, nơi này xuất hiện một vị cường giả danh động Tây Hoa Thiên. Người đó là ai? Đồng Thiên Lão Nhân. Đồng Thiên Lão Nhân. 4 người khi đó giao nạp Thiên Nguyên Thạch vào bên trong thành, nơi đường phố rộng lớn trăm trượng, với đủ hình dáng của võ giả, thương nhân, thậm chí là những hình thù kỳ quái của Thiên Nguyên Thú, đều nối liền không dứt. Chiến Linh Vân tiếp tục nói, Đồng Thiên Lão Nhân cũng là một kỳ nhân. Hắn không nhịn được bật cười, Linh Vân. Chiến Linh Uyên quát lớn, nơi này chính là Đông Thiên Thành, ngươi hãy chú ý lời nói. Chiến Linh Vân phun ra, ngậm đầu lưỡi, không quan tâm nói, đại ca sợ cái gì, ta nói chính là lời thật. Mà Đông Thiên Lão Nhân cũng không quan tâm, ngươi không biết sao, trước kia trong Trung Tam Thiên có một vị ngoan nhân được xưng là Thể Đế, cũng chính là Thông Thiên Đại Đế. Lần trước người hỏi ta về vị thần tinh kỳ sư phụ đó, vị Thông Thiên Đại Đế này đã sớm nhiều năm trước vân du tứ phương, mang theo thần tinh kỳ chạy khắp nơi tìm người so tài. Nghe nói Đồng Thiên Lão Nhân thể thuật rất cường hoành, nhưng khi so tài với Thông Thiên Đại Đế, lúc đó Đồng Thiên Lão Nhân chỉ mới ở đế giả cảnh giới, kết quả thua rất thảm hại. Có lẽ sau đó lão gia hỏa này đã không biết được Thông Thiên Đại Đế chỉ điểm cho mình điều gì, mà thể thuật của ông ta đã tiến bộ thần tốc. Những năm gần đây, ông ta luôn ở lại Đông Thiên Thành, làm chỗ dựa cho nơi này. Nghe nói hiện nay đã trở thành cường giả vô ngã cảnh. Nhờ có sự tồn tại của Đông Thiên Lão Nhân, Đông Thiên Thành trong hơn 10.000 năm qua đã phát triển cấp tốc, trở thành một đại thành với hàng triệu nhân khẩu. Hơn nữa, 7 đại bá chủ đều vì có Đông Thiên Lão Nhân mà không dám mưu đồ gì với thành này. Nghe đến lời này, Tần Dương gật đầu. Ngươi vừa đề cập đến Đông Thiên Lão Nhân, sao lại cười vậy? Thua trước Thông Thiên Đại Đế thì có gì mà mất mặt chứ? Không mất mặt. Chiến Linh Vân lúc này nở nụ cười, không nhịn được nói, có lẽ ngươi chưa biết, lão nhân Đông Thiên này rất kính trọng Thông Thiên Đại Đế. Tại thể thuật thì không ai sánh bằng, hắn nhất định phải kết nghĩa với thần tinh kỳ, càng muốn nhận Thông Thiên Đại Đế làm sư phụ. Thế nhưng, Thông Thiên Đại Đế lại nói, chỉ thu một vị đệ tử, kết quả là Đông Thiên Lão Nhân liền nhận Thông Thiên Đại Đế làm cha nuôi. Thông Thiên Đại Đế tất nhiên không đồng ý, nhưng Đông Thiên Lão Nhân lại thường xuyên xưng Hồ Thông Thiên Đại Đế là nghĩa phụ của hắn, càng đặt tên cho chính mình là Thông Thiên Nghĩa Tử, Thông Thiên Nghĩa Tử. Lý Nhàn Ngư ánh mắt nhìn Tần Dương một cách kỳ quái. Còn có chuyện này sao? Khó trách, khi hắn vừa mới tiến vào, nhìn thấy ba chữ trên thành môn đó, lại thấy quá quen thuộc. Đó chính là chữ viết của sư phụ, rồng bay phượng múa. Hắn còn băn khoăn, chữ viết của sư phụ sao lại xuất hiện ở Đông Thiên Thành? Nguyên lai còn có chuyện này. Lý Nhàn Ngư âm thầm nhìn về phía sư phụ, nhưng Tần Dương dường như tạm thời coi như không nghe thấy, không để ý tới. Chiến Linh Uyên lúc này tìm một tửu lâu khá xa hoa và khí phái, mà võ giả ra vào trong tửu lâu ít nhất cũng là thực lực chân ngã cảnh. Vào tầng thứ hai, vị trí cạnh cửa sổ, bốn người ngồi xuống. Chiến Linh Uyên hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến nơi này, hắn rất tin tưởng về món ăn bên trong tửu lâu. Điểm cả bàn, Lý Nhàn Ngư lần này cũng coi như mở mắt. Thực tế, mỗi lần cùng với Tần Dương đều là mở mang kiến thức. Nhìn thấy tình hình càng ngày càng cao, Chiến Linh Vân lúc này nâng hai tay lên, nhìn sư đồ hai người, cười nói. Đông Thiên Lâu chính là sản nghiệp của Đông Thiên Lão Nhân, có thể nói là tửu lâu xa hoa nhất trong Đông Thiên Thành. Một bữa cơm ở đây, chí ít, cũng phải tốn một chuôi mệnh khí. Lý Nhàn Ngư hơi ngẩn ra, nhìn thấy Lý Nhàn Ngư chưa từng thấy cảnh đời như vậy. Chiến Linh Vân không nhịn được mà cười lớn. Ngươi thích ăn thì tùy ý, hôm nay ta mời khách, cũng coi như là cảm tạ ngươi đã chiều cô ta mấy tháng qua. Lý Nhàn Ngư nghe vậy thì cười nói, coi như ngươi có chút lương tâm. Ngươi, mắt thấy hai người sắp ầm ĩ lên. Lúc này, ở vị trí tầng 3, đầu bậc thang, một đoàn người lần lượt đi xuống. Hai người dẫn đầu là hai nữ tử ăn mặc cực kỳ táo bạo. Hai vị nữ tử này, dáng người nhẹ nhàng, uyển chuyển, một người thì có vẻ băng lãnh, trong khi người kia lộ ra vẻ nhiệt tình không chút kiêng dè. Hơn nữa, hai nữ tử này có dung nhan cực kỳ tương tự, hiển nhiên là một đôi tỉ muội. Khi hai vị nữ tử xuống lầu, họ lập tức nhìn về phía vị trí cạnh cửa sổ, nơi bốn người đang ngồi. Chiến Linh Uyên lúc này đứng dậy, chắp tay nói, Chiến Linh Uyên, xin chào hai vị Tần tông chủ. Lúc này, nữ tử có vẻ băng lãnh chậm rãi nói, Chiến Linh Uyên, người sao lại xuất hiện tại Đông Thiên Thành? Có phải đã nghe về sự tình liên quan đến Đông Thiên Sơn Mạch không? Đông Thiên Sơn Mạch, có chuyện gì xảy ra? Chiến Linh Uyên khó hiểu hỏi, nguyên lai người không biết rõ. Nữ tử kia cười nói, nhìn thấy ngươi, Chiến Thần Lâu, có vẻ như tai mắt không đủ linh mẫn à. Chiến Linh Vân lúc này nhìn hai vị nữ tử, nhưng không nói gì, thái độ có phần lãnh đạm. Lý Nhàn Ngư cũng đang đánh giá hai nữ tử này. Nếu xét về vẻ đẹp, họ tuyệt đối thuộc hạng tối thượng. Hai tỷ muội đứng chung một chỗ, khiến người khác rất khó rời mắt. Chiến Linh Uyên khách khí nói, về phương diện tin tức, ta Chiến Thần Lâu quả thật không thể so sánh với Phong Nguyệt Tông. Nữ tử nhìn Chiến Linh Uyên một cái, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Sau lưng, mấy người xách theo hộp cơm và đi theo. Một đoàn người rời khỏi Đông Thiên Lâu, lên xe và đi khỏi nơi này. Chiến Linh Vân lúc này mới lên tiếng, nhìn hai nữ tử này, ta không cảm thấy thích. Chiến Linh Uyên ở bên cạnh nói, hai vị này chính là tông chủ của Phong Nguyệt Tông, Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, hai tỷ muội. Ngươi không thích họ, nhưng có thể họ mạnh hơn ngươi nhiều. Hai nàng này lại là tông chủ của Phong Nguyệt Tông trong bảy đại bá chủ sao? Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên. Chiến Linh Vân lập tức nói, nếu không phải các nàng có một vị sư phụ tốt, Phong Nguyệt Tông cũng không thể trở thành một trong bảy đại bá chủ. Nhìn trên phố, chiếc xe của Phong Nguyệt Tông đang rời đi. Chiến Linh Vân hiếu kỳ hỏi, hộp cơm đó là cho ai? Chẳng lẽ là sư phụ của các nàng đến rồi? Điều này không phải. Chiến Linh Uyên lập tức nói, ta nghe thấy thời gian gần đây, Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương tỉ muội, hai người rất thích một vị nam tử, luôn mang hắn bên người. Chỉ có điều, nam tử kia rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, cũng không rõ là ai. Nghe nói, hai vị Tần tông chủ này hết sức lo lắng cho hắn, nửa bước không rời, như bảo bối, che chở trong tay, dưỡng nam sủng. Chiến Linh Vân lập tức nói, tỉ muội hai người cùng chung một người. Chậc chậc chậc. Lý Nhàn Ngư lúc này lại cười nói, người nam nhân nào có phúc khí lớn như vậy, có thể khiến hai tỷ muội này cùng phục thị, chắc chắn nam nhân đó sẽ hạnh phúc lật trời. Về phần Tần Phong Tình cùng Tần Nguyệt Sương, Tuy rằng bình thường nhìn có vẻ phóng đãng, nhưng thực tế lại cực kỳ trung tình. Nam tử nào có thể khiến hai người này thành tâm đối đãi, quả thực không tầm thường. Chiến Linh Uyên cười nói, ta cũng rất tò mò, người đó là ai? Lúc này, Lý Nhàn Ngư truyền âm cho Tần Dương, sư phụ, ta từng gặp hai nữ tử này, chỉ là ta không hoàn toàn chắc chắn. Chính là lúc ở Vân Dương Thành, người tự xưng là thần tin kỳ, rất giống với hai người này. Lý Nhàn Ngư tiếp tục truyền âm, chỉ là lúc đó ta mắt mù, nhìn thấy đều là hồn phách hiện ra. Không rõ ràng, chỉ đại khái là vậy, ta cũng không dám khẳng định, có lẽ không phải, dù sao, nếu thật là Phong Nguyệt Tông tông chủ, sao lại xuất hiện ở Vân Dương Thành được. Tần Dương không nghĩ nhiều, bốn người cùng nhau dùng bữa, sau đó rời khỏi Đông Thiên Lâu. Chiến Linh Vân lập tức nói, Tần Dương công tử, ta thấy ngươi là kiếm thủ, hãy để ta dẫn ngươi đến Đông Thiên Các, mua cho ngươi một chuôi kiếm, coi như là cảm tạ ngươi. Tần Dương tự nhiên không từ chối, đến Đông Thiên Thành lần này cũng là để xem nơi đây hiện tại như thế nào. Bốn người cùng nhau đi qua con phố nhộn nhịp phồn hoa, đến một nơi trong thành phố Đông Thiên. Nơi đây là con phố cực kỳ sầm uất, tất cả các cửa hàng đều treo biển hiệu, nổi bật nhất là Đông Thiên Các. Chiến Linh Vân lại nói, trong toàn bộ Đông Thiên Thành, tửu lâu lớn nhất, khách sạn lớn nhất, sòng bạc lớn nhất, giao dịch các lớn nhất, võ trường, phủ đệ đều thuộc về Đông Thiên lão nhân, Đông Thiên Các cũng không ngoại lệ. Lý Nhàn Ngư lập tức đáp, vậy thì Đông Thiên Thành có Đông Thiên lão nhân, một vị vô ngã cảnh cường giả, chẳng phải cũng có thể trở thành bá chủ cấp bậc thế lực sao? Ngươi nghĩ rất đúng. Chiến Linh Vân cười nói tiếp, thế lực bá chủ không chỉ cần có đỉnh phong chiến lực tại vô ngã cảnh, mà còn phải có nhiều cường giả ở ba cảnh giới vô ngã, vong ngã, vạn thiên thành này. Đông Thiên Thành này, Đông Thiên lão nhân chỉ chiếm giữ lấy Đông Thiên Thành, phát triển gia tộc của mình, không khuếch trương cũng không chinh chiến. Những năm gần đây, Đông Thiên Thành chính là địa bàn thuộc về hắn. Đương nhiên, những người khác cũng không dám khinh suất. Nói cho cùng, uy áp của Đông Thiên lão nhân vẫn rất mạnh, ngay cả bảy đại bá chủ cũng phải nể mặt hắn. Lý Nhàn Ngư gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này, bốn người đứng trước cửa Đông Thiên Các. Đông Thiên Các chiếm một con đường lớn, với từng tòa đại môn mạ vàng lấp lánh, trông thật lộng lẫy. Mười mấy cánh đại môn già vào không dứt, võ giả nối tiếp nhau bỏ ra ngoài. Lúc này, bên trái cửa lớn, một thân ảnh ăn mặc rách rưới bị hai tên hộ vệ đẩy ra. Ngươi không có đồng nào, còn dám đến Đông Thiên Các ta mà dương oai, lão đồ vật, ngươi tìm chết sao? Một người hộ vệ trong đó quát mắng, ngươi nhắm mắt chó này coi thường ta, sớm muộn gì cũng có một ngày để hối hận, giọng nói bất mãn vang lên. Tần Dương nghe được âm thanh này, hơi khẽ giật mình. Lão đạo sĩ, người có toàn thân lôi thổi, lúc này quay lại, nhìn thấy Tần Dương, nước mắt lập tức chảy xuống. Tần công tử, lão đạo sĩ hô to, giống như điên, chạy đến bên Tần Dương. Lão đạo sĩ lúc này cũng không màng đến bộ quần áo dơ giấy của mình, ôm chặt lấy Tần Dương, kêu rên, Tần công tử, người không chết, ải nhà, người không chết, người thật sự không chết. Lý Nhàn Ngư không nhịn được nói, lão đạo sĩ, ngươi hy vọng ta sư phụ chết sao? Không không, không phải như vậy. Lão đạo sĩ mặc đạo bào màu đỏ rách dưới, tóc dài rối bời, toàn thân bẩn thỉu, nhìn còn nghiêm ngả, giống như không bị trói buộc, thật sự cách biệt một trời, ngươi sao mà thảm vậy? Tần Dương không nhịn được hỏi. Lão đạo sĩ lập tức khóc thút thít, khỏi phải nói, hôm đó tại Thánh Táng Chi Địa, lão đạo sĩ ta phát hiện thiên đại nguy cơ, chỗ đó là Táng Long Huyệt, ngay cả siêu việt tam ngã cảnh cường giả cũng bị cuốn đi, cũng phải chết không nghi ngờ. Tần Dương gật gật đầu. Lão đạo sĩ vội vàng nói, nhìn Tần công tử hiện tại bình yên vô sự, chắc hẳn đã ứng phó được nguy hiểm. Nam nhân kia đâu, ngài đã giết hắn rồi sao? Người nói là Diệp Chi Vấn à? Lão đạo sĩ ta không biết rõ hắn gọi là gì, nhưng thực lực hắn quá mạnh, ít nhất là vô ngã cảnh đỉnh phong, hắn suýt chút nữa đã giết lão đạo sĩ ta. May mà lão đạo sĩ Vân Du Tứ Phương trên người mang theo không ít bảo bối, nên mới tránh được một kiếp. Nhưng có thể nói, một thân tu vi đều nhanh chóng phế bỏ, lưu lạc đến Tây Hoa Thiên này, kết quả lại bị người khác cướp bóc, sau đó lại bị lừa, sống một cách gập ghềnh khó khăn suốt trăm năm. Người có biết ta đã trải qua như thế nào không? Trăm năm, Tần Dương hơi ngẩn ra. Xem ra chính hắn và Lý Nhàn Ngư cũng đã lưu lạc trong thời không suốt 100 năm. Trong khoảng thời gian ấy, bên Thượng Nguyên Thiên, hiện tại chắc hẳn không có nguy hiểm gì đâu. Lão đạo sĩ nói đến đây, liền khóc lóc kể lể. Ta khi đó gặp được người kia, thấy được thế lực của Táng Long Huyệt, vốn định nói cho Tần công tử ngươi. Kết quả bị hắn phát hiện, hắn liền muốn giết ta để diệt khẩu. Tần công tử, ta chỉ vì ngươi mà thôi. Tần Dương không khỏi cười nói, tốt, đừng khóc. Trước hãy để ngươi thay quần áo khác, rồi ăn bữa cơm đi. Lão đạo sĩ trông có vẻ cực kỳ thảm hại, khiến Tần Dương cũng động lòng trắc ẩn. Lão đạo sĩ này không biết lai lịch, nhưng có thể thấy thân phận của lão nhất định không tầm thường, mà lại cũng xác thực là không có ý đồ xấu. Tần Dương dẫn lão đạo sĩ đi mua sắm một số bộ y phục. Lão đạo sĩ rất thích màu đỏ tươi, nên đã chọn vài bộ hồng y đạo bào. Sau khi dùng bữa ngon và tắm rửa, hắn trông đã sạch sẽ gọn gàng. Chỉ có điều, khi đi lại, hắn lại nghiêng ngả, trông có phần quái dị. Khi mọi việc đã xong xuôi, trời đã vào buổi chiều, Chiến Linh Vân và Chiến Linh Uyên lại dẫn Tần Dương đến Đông Thiên Các. Lần này, lão đạo sĩ đi nghiêng ngả, nhìn hai tên hộ vệ, hắn khẽ nói, ra ra ta lần này muốn vào, người có dám ngăn cản không? Mắt chó coi thường người khác. Hai tên hộ vệ thấy lão đạo sĩ giống như biến thành người khác, nhất thời mặt đỏ lên, không nói được câu nào. Lão đạo sĩ mới dẫn Tần Dương vào bên trong Đồng Thiên Các. Gặp được Tần Dương, lão đạo sĩ trong lòng cảm thấy an tâm. Tần công tử không nói đến những khác, chỉ cần bảo đảm hắn không bị đói chết và có thể giúp hắn khôi phục thương thế thì không có vấn đề gì. Lão đạo sĩ nhìn Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân, rồi cười nói, hai vị công tử, tiểu thư đều rất quý khí, nhưng gần đây có thể sẽ gặp họa sát thân. Đáng tiếc lão đạo sĩ, ta không có vật gì dư thừa, nhưng hai vị cũng không cần lo lắng, dù có họa sát thân, có thể sẽ có quý nhân tương trợ, hai vị nhất định an toàn không có gì đáng ngại. Nghe lão đạo sĩ nói vậy, Chiến Linh Vân không nhịn được cười và đáp, lão đạo sĩ, ngươi nói quý nhân, chẳng lẽ không phải chính ngươi sao? Lão đạo sĩ vội vàng nói, không, không, không phải ta, mà là vị Tần Dương, Tần công tử, hắn chính là hai vị quý nhân. Tần Dương rất thấu hiểu tính tình của lão đạo sĩ, thấy lão bịa chuyện đủ kiểu mà chỉ cười mà không nói gì. Mấy người một lượt tiến vào bên trong Đồng Thiên Các. Chiến Linh Vân liền nói, Tần Dương, ngươi muốn gì? Cứ việc nói thẳng, ta sẽ tặng cho ngươi. Tần Dương nhìn lão đạo sĩ đang đứng bên sườn núi, cười nói, ta muốn mua một chút dược liệu. Lúc này, đã có chấp sự Đông Thiên Các tiến lên tiếp đón và chiêu đãi mấy người. Tần Dương liền nói ra, không dưới 100 loại dược liệu, chấp sự từng loại ghi nhớ. Hắn ra hiệu cho Chiến Linh Vân trả tiền. Khi Chiến Linh Vân giao tiền, mặt mày hắn đều biến sắc. 1.200 vạn thiên nguyên thạch. Chiến Linh Vân nhìn Tần Dương nói, ngươi có phải là mua hồn đan không, chuẩn bị luyện chế hồn đan? Tần Dương cười cười đáp, đa tạ, coi như ngươi tặng cho ta một chuôi đỉnh tiêm mệnh khí. Như thế nào? Đỉnh tiêm mệnh khí? Một chuôi đỉnh tiêm mệnh khí chỉ có giá trị khoảng 100 vạn, nhiều nhất là 300 vạn. Tần Dương quả thực là uống nàng huyết. Dù Chiến Linh Vân là công chúa của Chiến Thần Lâu, 1.000 vạn thiên nguyên thạch cũng là tổn thất không nhỏ. Tần công tử, lúc này Chiến Linh Uyên cười nói, dược liệu này thu thập xong cũng cần một hồi lâu, ta sẽ qua bên kia xem một chút về mệnh khí, hồn khí, phách khí giao dịch. Được. Mấy người bắt đầu đi dạo quanh Đồng Thiên Các lớn này. Ở đây có bán đan dược, binh khí cùng với một chút vật liệu mà các khôi lỗi sư sử dụng, đủ loại thiên tài địa bảo, rực rỡ muôn màu. Cùng lúc đó, nơi đây cũng có một khu vực đào bảo, rất nhiều võ giả từ bên ngoài Đông Thiên Thành và Đông Thiên Sơn Mạch vào đây để giao dịch những cổ vật họ tìm được. Nhìn thấy những khu vực đào bảo, Lý Nhàn Ngư ánh mắt sáng lên. Hắn biết rõ rằng sư phụ Tần Dương luôn có con mắt tinh tường, nhiều lần đã tìm được bảo bối giữa đống tạp vật. Chỉ có điều lần này, Tần Dương dường như không phát hiện ra gì. Cuối cùng, mấy người đi đến khu vực bán binh khí. Từng kiện thần binh được bày trong những tủ kính trong suốt, đã được thiết lập cấm chế và công khai ghi giá. Lúc này, không ít thị nữ cao gầy, tư sắc không tồi, đứng trước từng kiện thần binh, thỉnh thoảng giải thích cho khách nhân. Tần Dương và những người khác nhìn quanh, nhưng hắn không có ý định mua thần binh. Hiện tại, hắn vẫn chưa đạt tới chân ngã cảnh. Việc sử dụng võ quyết của hắn cũng chỉ là cực đạo võ quyết, thậm chí cả mệnh quyết hắn cũng chưa tu hành. Mệnh khí tạm thời không thể sử dụng. Thực tế, trong suốt hành trình này, hắn thỉnh thoảng có dùng kiếm, nhưng phần lớn thời gian hắn không cần đến binh khí. Võ giả chân ngã cảnh thường sử dụng mệnh khí, mà mệnh khí chia thành ba phẩm cấp: hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Thông thường, hạ phẩm mệnh khí có giá từ mấy vạn đến mười mấy vạn thiên nguyên thạch. Trung phẩm mệnh khí có giá trị ít nhất từ 10 vạn thiên nguyên thạch trở lên, một số cao cấp có thể gần tới 100 vạn. Mệnh khí thượng phẩm có giá trị từ 50 vạn thiên nguyên thạch trở lên, thậm chí có thể lên đến mấy trăm vạn thiên nguyên thạch. Đối với khí, không có sự phân chia phẩm cấp. Võ giả vong ngã cảnh ngưng tụ ba đạo hồn hoàn, phân chia thành ba trọng cảnh giới. Nhưng hồn khí chỉ có một loại. Mỗi một chuôi hồn khí đều có giá trị ngàn vạn thiên nguyên thạch. Về phần phách khí, nó thích hợp cho các cường giả vô ngã cảnh sử dụng. Tại Đông Thiên Thành, phách khí rất hiếm gặp. Mỗi chuôi phách khí đều có giá trị lên đến mấy ngàn vạn thiên nguyên thạch. Thậm chí nhiều lúc có tiền mà cũng không thể mua được. Nói cho cùng, một vị cường giả vô ngã cảnh sẽ không vứt bỏ thần binh của mình để đi mua bán. Binh khí trong một số trường hợp còn đắt hơn cả đan dược. Hắn nhìn nó quanh quất, nhưng không thấy thứ gì vừa ý. Chiến Linh Uyên nhiều lần lên tiếng, muốn mua cho hắn một chuôi mệnh khí, nhưng tất cả đều bị hắn từ chối. Cuối cùng, trong lúc nhìn ngắm, hắn nhìn thấy những chuôi mệnh khí trường kiếm, liền hạ quyết tâm giải thích một chút về chúng, đồng thời kể một số điều liên quan đến kiếm thuật. Những lời này làm cho Chiến Linh Uyên cảm thấy muội muội mình nói không sai. Tần Dương hiểu biết về kiếm thuật còn hơn cả vài vị đại sư trong Chiến Thần Lâu. Những lời nói giữa họ nghe có vẻ bình thường, nhưng mỗi lần đều mang đến cho hắn một cảm giác như thể đã từng trải nghiệm. Nếu không có sự hiểu biết sâu sắc về kiếm thuật, Tần Dương không thể phát ra những lời lẽ như vậy. Đó cũng chính là lý do Chiến Linh Uyên nhất định phải tặng Tần Dương một chuôi mệnh khí. Nghe Vương nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Nhìn đại ca đối với Tần Dương càng ngày càng kính nể. Chiến Linh Vân đứng bên cạnh cũng không ngừng đắc ý. Biểu cảm kia như thể đang nói với đại ca mình, xem đi, ta đã nói người này lợi hại mà. Ngươi tin chứ? Mấy người đi dạo một lúc, đến vị trí sâu bên trong lầu một của Đông Thiên Các. Ở nơi này, người qua lại đã ít hơn, mà xung quanh có 10 vị hộ vệ đứng canh gác cẩn thận. Nơi này trưng bày toàn là hồn khí, thậm chí còn có vài kiện phách khí. Giá trị ở đây quả thật không giống, lão đạo sĩ mở miệng nói. Những hồn khí, phách khí này nếu đem ra ngoài bán, giá trị phải mấy trăm ức ai. Vừa dứt lời, xung quanh không ít hộ vệ lập tức có sát khí bùng phát. Ta chỉ nói một chút mà thôi, lão đạo sĩ lầm bầm, không dám nói nhiều. Lúc này, mấy người tiến vào sâu hơn, chỉ thấy ở gần vách tường có một thanh trường kiếm treo trên tường, vẫn còn ở trong vỏ. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào, bọn họ đều cảm thấy trường kiếm cực kỳ cổ xưa, khiến người ta cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ. Trước thanh trường kiếm cũng tụ tập không ít người. Có người tiến lên định rút kiếm ra, nhưng kết quả đều thất bại. Cái này là cái gì? Chiến Linh Vân lúc này cũng hiếu kỳ hỏi. Bên cạnh có một người đáp, mấy vị không phải người Đông Thiên Thành sao? Kia võ giả cười nói, đây là trấn điếm trì bảo của Đông Thiên Các. Kiếm này có tên là Khảm Nguyên Kiếm. Khảm Nguyên Kiếm? Chiến Linh Uyên nghe vậy, lập tức đôi mắt sáng lên, nói, trước kia Đồng Thiên lão nhân đã được Khảm Nguyên Kiếm, không sai. Kia võ giả tiếp tục nói, Đồng Thiên lão nhân đã để kiếm này ở Đông Thiên Các nhiều năm. Ai có thể rút ra được kiếm này, người đó sẽ sở hữu nó. Nghe nói kiếm này có lai lịch phi phàm. Trước đây, không ít vô ngã cảnh cường giả đã đến thử sức, nhưng đến hiện tại, không có ai thành công. Chiến Linh Uyên tán thán nói, kiếm này ta đã từng nghe nói, được biết là một thanh phách khí. Chiến Linh Vân chợt nghĩ ra điều gì, kinh ngạc nói, đó chính là bội kiếm của Thông Thiên Đại Đế. Chiến Linh Uyên tiếp tục nói, ta không biết. Trước kia Thông Thiên Đại Đế lại lưu giữ Khảm Nguyên Kiếm cho Đông Thiên Lão Nhân, mà Đông Thiên Lão Nhân lại dám mang kiếm này ra. Lý Nhàn Ngư sững sờ, sư phụ hắn, đệ bát thế Tần Dương, vì thông thiên đại đế, cũng được người xưng là thể đế, chuyên tu nhục thân chi thuật, hẳn là không sử dụng kiếm. Nếu nói về thần binh, có lẽ sư phụ hắn thời kỳ thứ sáu, lúc còn là luyện thiên đại đế, đã sở hữu rất nhiều thần binh. Chiến Linh Uyên lúc này nhìn những người đã thử sức rút kiếm nhưng không thành công, trong lòng liền nóng lòng, ta cũng đến thử xem. Chiến Linh Uyên nói và tiến lên phía trước, cười cười, có thể có được hay không là một chuyện. Khảm Nguyên kiếm nghe nói được chế tạo từ khảm nguyên tinh thiết bên trong Bắc Đầu Thiên, mà khảm nguyên tinh thiết có thể nói là thần vật khó gặp trong vạn năm, không chỉ linh tính 10 phần mà còn cực kỳ cứng cỏi. Dùng khảm nguyên tinh thiết chế tạo trường kiếm, lúc này khi Chiến Linh Uyên vừa muốn thử rút thanh kiếm, một âm thanh đột nhiên vang lên. Chiến Linh Uyên, ngươi cũng định thử xem sao, đừng phí sức vô ích. Khi thanh âm đó vang lên, hai bên không ít người nhường ra một lối đi, mấy thân ảnh liền bước tới. Đầu lĩnh là một thanh niên mặc huyết y, đôi mắt thanh niên thoạt nhìn có một tia mị ý, khí chất toát ra rất âm lãnh. Hắn khoanh tay mà đi, nhìn mọi người với ánh mắt cao ngạo. Huyết Anh công tử nhìn thấy người nọ, Chiến Linh Uyên ngẩn người rồi cười nói, dù sao cũng rảnh rỗi, thử nhìn một chút thôi. Chiến Linh Vân thấy Huyết Anh công tử sắc mặt liền lạnh xuống. Lý Nhàn Ngư lặng lẽ hỏi, người này là ai? Huyết Anh công tử của Huyết Vũ cung. Chiến Linh Uyên giải thích, người này rất âm nhu mà tu vi lại luôn vượt trội hơn đại ca ta, ta không thích nhất kẻ này. Lý Nhàn Ngư bĩu môi nói, ngươi không thích hắn thì chưa chắc là người tốt. Phi, Chiến Linh Vân khẽ nói, người này ngươi chớ nhìn hắn âm nhu, hắn có sở thích đặc biệt, thích những cô nương 13-14 tuổi, mà lại thường xuyên ngược đãi họ, không phải là người tốt. Lý Nhàn Ngư nghe xong, ngẩn người đáp, vậy xác thực không phải là người tốt. Chiến Linh Vân lại tiếp tục, người mặc áo xanh bên cạnh hắn, bội mang bảo ngọc, là Linh Tiêu Sơn Linh Bình Thanh, cũng là một trong những thiên kiêu tiếng tăm lừng lẫy của Tây Hoa Thiên. Không biết hai người bọn họ làm sao lại cùng nhau xuất hiện. Lúc này, Chiến Linh Uyên đối với Huyết Anh công tử cũng không thèm để ý, vẫn tiếp tục tiến đến thử nghiệm. Chiến Linh Uyên rất yêu thích kiếm, nhìn thấy vật này, hắn biết khả năng rút ra không lớn, nhưng vẫn muốn thử một lần. Hắn cố gắng nửa ngày, nhưng thanh kiếm kia trong vỏ vẫn không hề động đậy. Dù cho Chiến Linh Uyên có tập trung kiếm ý, hắn vẫn không thể rút ra. Cuối cùng, hắn đành phải từ bỏ. Huyết Anh công tử cười cười nói, sớm đã nói, ngươi không thể, ta ca không được, chẳng lẽ ngươi được? Chiến Linh Vân lúc này bước ra, hừ một tiếng nói, nơi này âm dương quái khí mà ngươi nói nhảm, ngươi có khả năng à? Ta ca thử một lần như thế nào, cả ngày hôm nay nhiều người thử đều không được, sao lại muốn ngươi? Huyết Anh công tử cứ như ruồi bọ kêu bên tai. Huyết Anh công tử bị Chiến Linh Vân khiêu khích, nét cười trên mặt vẫn không kém. Hắn nói, khảm nguyên kiếm nghe nói là một kiện chân chính phách khí, Đông Thiên lão nhân sao có thể dễ dàng để cho người khác lấy đi, kiếm này cơ bản là không thể cầm đi. Ta chỉ cảm thấy Linh Uyên huynh ngược lại là có tâm tư đầu cơ trục lợi, không biết có thể hay không lấy được. Cái này sao lại gọi là đầu cơ trục lợi? Chiến Linh Vân tức giận nói, dù sao kiếm này rút không ra, thật sự không mang đi được, thử một lần làm tiêu khiển cũng không được sao? Ngươi không nói chuyện, không có người nào coi ngươi là câm điếc. Ta, người của Chiến Thần Lâu, và ngươi, người của Huyết Vũ cung, cũng không phải là chín. Nghe đến lời này, bốn phía không ít võ giả xem náo nhiệt, liền lần lượt né tránh, có phần kịch liệt. Hai phương công tử và tiểu thư này, hóa ra đến từ Chiến Thần Lâu và Huyết Vũ cung, thật không trách được bọn họ lớn mật như vậy, dám nghị luận mà hoàn toàn không sợ hãi. Lúc này, Huyết Anh công tử cười nói, ta chỉ nói ra sự thực mà thôi. Chiến Linh Vân, ngươi gấp cái gì? Có phải cảm thấy huynh trưởng ngươi làm chuyện ngu xuẩn, nên muốn vì hắn tìm lại chút mặt mũi không? Chuyện ngu xuẩn, mặt mũi, cái này liên quan gì đến cái kia? Chiến Linh Vân tức giận vô cùng, không thèm để ý anh công tử, ca, chúng ta đi. Hắn không muốn dây dưa với những người hỗn loạn như vậy, thực sự không thể chịu nổi. Ngay lúc ấy, lời của Chiến Linh Vân vừa rơi xuống, liền nghe thấy một đạo thanh âm vang vọng như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Nhất thời, một đạo kiếm khí sắc bén phóng lên tận trời, thậm chí cả trong Đông Thiên Các cũng tràn ngập một đạo khí tức áp bách khủng khiếp. Tuy rằng chỉ trong giây lát rồi tiêu tan, nhưng sự tồn tại của nó vẫn rất rõ ràng. Thoáng cái, tất cả mọi người đều sững sờ, càng không ít người nghẹn họng nhìn chân chối vào vách tường, nơi có một bộ bạch y thân ảnh xuất hiện. Bạch y thanh niên mở miệng nói, kiếm, rút ra được, ta có thể mang đi. Khoảnh khắc ấy, toàn trường im lặng như chết, thanh kiếm này ít nhất đã ở đây ngàn năm, chưa từng có một ai rút ra được. Không ít người thậm chí cảm thấy Đông Thiên Các cố ý cầm ra Khảm Nguyên kiếm này để giải trí mọi người. Nhưng bây giờ, vào giờ phút này, thanh kiếm đã được rút ra. Đám người hoàn toàn ngỡ ngàng, thanh kiếm này thật sự có thể rút ra. Chiến Linh Vân lúc này há hốc miệng, nhìn thân ảnh trước mặt, Tần Dương, hắn đã rút ra thanh kiếm. Lúc này, mấy vị chấp sự Đông Thiên Các đứng quanh Khảm Nguyên kiếm cũng ngỡ ngàng. Thanh kiếm này thật có thể rút ra. Một vị chấp sự lắp bắp, có thể dùng, đây là quy định của Đông Thiên Các, ai có thể rút ra thanh kiếm này, người ấy có thể mang đi. Đông Thiên Các tuyệt không ngăn cản. Tần Dương gật đầu, thu thanh kiếm vào vỏ, tiện tay cầm theo, đi thôi. Hắn nói với Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân bên cạnh, nét mặt tươi cười, Tần huynh sao có thể rút ra được. Chiến Linh Uyên lúc này cảm thấy như đang nằm mơ, hắn vừa mới thử nghiệm, cảm giác rõ ràng thanh kiếm này rất huyền diệu, càng dùng sức, lực lượng mâu thuẫn càng mạnh. Hắn đã thử nhiều biện pháp mà thanh kiếm vẫn không nhúc nhích, thế mà Tần Dương lại dễ dàng rút ra như vậy, không thể nói. Tần Dương cười một cách thần bí. Chiến Linh Uyên lập tức chắp tay nói, tại hạ đã thất lễ. Mấy người lúc này chuẩn bị rời đi thì bất ngờ nghe thấy một âm thanh vang lên. Huyết Anh công tử xuất hiện đứng trước mặt họ. Huyết Anh công tử, ngươi vừa nói rằng thanh kiếm này là bài trí, căn bản không thể nhổ ra được, giờ sao lại vậy? Tần Dương đã đánh bại ngươi, hiện tại ngươi muốn ngăn cản chúng ta đi sao? Chiến Linh Vân lúc này đắc ý cười nói, phảng phất như nàng rút được Khảm Nguyên kiếm. Huyết Anh công tử không để ý, hướng về phía Tần Dương, đứng chắp tay, nói, tại hạ là Huyết Anh công tử thuộc Huyết Vụ Cung, tại Tây Hoa Thiên này, không ít người biết đến tại hạ tục danh, vị công tử này có thể rút ra Khảm Nguyên kiếm, tại hạ nguyện ý dùng 3.000 vạn thiên nguyên thạch để mua lại. Nghe đến lời này, Chiến Linh Vân lại cười nhạo nói, Huyết Anh công tử, Khảm Nguyên kiếm là chế tạo từ Khảm Nguyên tinh khiết, kiếm này được truyền rằng là một chuôi phách khí, lại có uy năng cực mạnh, người 3.000 vạn muốn mua được sao? Huyết Anh công tử lạnh lùng nhìn Chiến Linh Vân, có lẽ Chiến Linh Vân cũng không e ngại. Huyết Anh công tử trong Huyết Vụ Cung có thân phận và địa vị rất cao, có thể nói nàng Chiến Linh Vân cũng chỉ là công chúa của Chiến Thần Lâu mà thôi. Há lại sợ hắn? Huyết Anh công tử nhìn về phía Tần Dương, lại một lần nữa nói, vị huynh đài này, nếu như kiếm này bán cho ta, ta Huyết Anh công tử sẽ thiếu ngươi một cái ân tình. Tương lai tại Tây Hoa Thiên này, nếu gặp phải phiền phức, danh tự ta vẫn có phần uy nghiêm. Tần Dương nhìn Huyết Anh công tử một cái, chậm rãi nói, ta không bán. Vừa nghe lời này, Huyết Anh công tử lập tức sầm mặt lại, huynh đài, ta đã nguyện ý mua, vậy ta rất mong huynh đài cho ta một bộ mặt. Huyết Anh công tử vẫn không lui bước, cho ngươi mặt mũi, ngươi tính cái gì? Tần Dương lại hiếu kỳ nói, kiếm này là đồ vật của Đông Thiên Các. Theo lời Tần Dương vừa nói ra, mọi người đều biến sắc, bạch y thanh niên này thật là không biết tự lượng sức mình, dám không nể mặt Huyết Anh công tử. Lời Huyết Anh công tử nói thực sự không sai, là con trai của Huyết Vụ Cung, hắn có địa vị cao trong Tây Hoa Thiên, đối với các thế lực lớn nhỏ đều có phần áp chế. Nói rất hay, Chiến Linh Vân hừ hừ nói, Tần Dương, ngươi đừng sợ hắn, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tần Dương liếc nhìn Chiến Linh Vân, nhưng không nói gì, nàng thật thà và ngay thẳng quá mức. Lúc này, bên cạnh Huyết Anh công tử, Linh Bình Thanh cười nói, vị huynh đài này, không bằng như vậy đi, Huyết Anh huynh ra giá 5.000 vạn, người bán thanh kiếm này cho hắn, thi nào? Tần Dương nhìn nét mặt ôn hòa của Linh Bình Thanh, chậm rãi nói, người không hiểu lời ta nói sao? Vừa nghe Tần Dương nói vậy, nụ cười trên mặt Linh Bình Thanh lập tức tắt ngúm, ta đã nói không bán, chính là không bán, hai vị còn muốn ép mua ép bán sao? Nghe lời này, Huyết Anh công tử siết chặt hai tay, trong lòng đã dâng lên sát khí. Thế nào, nếu người ta không bán, ngươi còn định cướp sao? Chiến Linh Vân lúc này khẽ nói, còn không nhường đường ra. Với thân phận là công tử của Huyết Vũ Cung, Huyết Anh không thể để người khác chà đạp lên mặt mũi của mình. Hắn nhìn Tần Dương, chậm rãi nói, đừng có nghĩ rằng có Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân bảo hộ, ngươi sẽ bình yên vô sự. Tần Dương nhìn thẳng vào Huyết Anh công tử, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Huyết Anh công tử hơi sững sờ, sau đó cười nói, nếu như thật thì sao, như vậy ta sẽ giết ngươi. Tần Dương thẳng thắn đáp, ta là người xưa nay không thích bị người khác uy hiếp. Vừa nghe lời này, sắc mặt Huyết Anh công tử lập tức biến đổi, hắn hờ hững nói, ta chưa bao giờ nghe qua có người nào không coi ai ra gì như ngươi. Kia là ngươi có ánh mắt hẹp hòi. Hai người lời qua tiếng lại, đã xảy ra tranh chấp, không khí giữa sân trở nên căng thẳng. Những hộ vệ trong Đông Thiên Các lúc này cũng cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như hai người này xảy ra xung đột, bọn họ có thể sẽ phải chịu tổn thất lớn nhất. Chỉ là trong lúc hai người giằng co, cách đó không xa, một vài thân ảnh đã dậm chân tiến tới. Mấy vị quý khách, chuyện này là thế nào? Một người cười hà hả lên tiếng. Người này nhìn có vẻ ba mươi mấy tuổi, thân thể khôi ngô, áo lót một bộ kình phục, bên ngoài mặc một bộ trường bào. Hắn mang đến cảm giác giống như một tòa cao sơn. Tuy hắn đang cười, nhưng lại tạo ra một áp lực, khiến mọi người hít thở khó khăn. Triệu Nhị Gia, đám người nhìn thấy đầu lĩnh nam tử, lập tức lui lại vài bước. Đông Thiên Thành, đây là nơi Đông Thiên lão nhân khai sáng, hiện nay đã trở thành một đại thành phố, có danh tiếng hiển hách trong Tây Hoa Thiên. Đông Thiên lão nhân, có tên gọi là Triệu Đông Thiên, chính là chủ nhân của Đông Thiên Thành. Triệu Đông Thiên có ba người con trai, trưởng tử Triệu Tầm hiện nay là trưởng tộc của Triệu gia, thứ tử Triệu Bình chính là vị Triệu Nhị gia, tam tử Triệu Chiết thường ngày không có mặt tại Đông Thiên Thành, mà phụ trách giao dịch giữa Đông Thiên Thành và ngoại giới. Triệu Đông Thiên bản thân là một vị vô ngã cảnh cường giả, thường ngày hầu như chưa từng xuất hiện, mà trong những chuyện tại Đông Thiên Thành, phần lớn cũng do ba vị dòng dõi của Triệu Đông Thiên xử lý. Triệu Nhị Gia tự mình xuất hiện, thật sự khiến người ta bất ngờ. Chiến Linh Vân nhìn Triệu Nhị Gia Triệu Bình, liền hỏi, Triệu Nhị Gia, ngươi ở Đông Thiên Thành có phải nói lời giữ lời không? Cái này Khảm Nguyên kiếm, người nào rút ra thì thuộc về người ấy, đúng không? Triệu Bình cười đáp, điều này là tự nhiên, chỉ là hiện tại có người nghĩ đến chuyện ép mua ép bán, ngươi thấy nên xử trí thế nào? Chiến Linh Vân nói thẳng. Nghe lời này, Triệu Bình mỉm cười, rút ra Khảm Nguyên kiếm. Khảm Nguyên kiếm sẽ thuộc về người đó, ta Triệu gia tuyệt đối sẽ không ngăn cản, còn những chuyện khác không thuộc phạm vi quản lý của ta Triệu gia. Nghe vậy, Chiến Linh Vân hơi ngẩn ra, nhìn Triệu Bình rồi hừ một tiếng. Triệu gia giữ vị trí chủ yếu ở Đông Thiên Thành, biết rõ Chiến Thần Lâu không dễ chọc, Huyết Vũ Cung cũng không dễ chọc, người này xuất hiện thật là ba phải. Bất quá lúc này Triệu Bình nhìn Tần Dương cười nói, các vị cứ tạm thả chuyện này ra, vị công tử này rút ra Khảm Nguyên kiếm, ta Triệu gia xin mời vị công tử này đến làm khách. Triệu Bình chắp tay nói với Tần Dương, hy vọng vị công tử có thể theo ta đi một chuyến. Nghe lời này, Chiến Linh Vân lập tức trở nên sốt ruột. Triệu Bình, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ rút ra thanh kiếm này, ngươi không cho mang đi sao? Không phải vậy. Triệu Bình vội vàng đáp, ngươi có thể rút ra Khảm Nguyên kiếm thì có thể mang đi. Đây là lời hứa của Triệu gia, ta tự nhiên sẽ tuân thủ. Chỉ là lão gia tử của ta muốn gặp mặt người rút ra thanh kiếm này một lần. Đồng Thiên lão nhân, vừa nghe tới đây, mọi người càng thêm kinh ngạc. Triệu lão gia tử đã nhiều năm không xuất hiện, người trong Đông Thiên Thành đều biết đến sự tồn tại của hắn, nhưng rất ít người từng gặp. Biết đâu các ngươi lại có ý đồ xấu, rút ra thanh kiếm rồi không mang về Triệu phủ mà lại giết người đoạt bảo. Chiến Linh Vân thầm nghĩ, Linh Vân, không được hồ môn. Chiến Linh Uyên quát lớn, Triệu gia ở Đông Thiên Thành không phải là bảy đại bá chủ cường mạnh, mà còn tự mình chiếm cứ Đông Thiên Thành, có thể coi như một phương hào cường, không thể đắc tội. Triệu Bình lúc này chỉ nhìn Tần Dương, lại nói, vị công tử, xin, được. Tần Dương mỉm cười đáp, lúc này, Huyết Anh công tử cũng không nói thêm gì. Hắn nhìn theo hướng Tần Dương và mọi người rời đi, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Trong Tây Hoa Thiên này, ngoài những thiên kiêu của Tam Tôn Thất Bá, chưa có ai dám từ chối mặt mũi của ta. Đứng bên cạnh hắn Linh Bỉnh Thanh lập tức lên tiếng, Huyết Anh huynh, thôi đi, Khảm Nguyên kiếm cũng chưa chắc như lời truyền ngôn bên trong tả dị, hảo tâm tình đều bị tên Tần Dương này phá hỏng. Linh Bỉnh Thanh cười cười, thấp giọng nói, ta gần đây tìm được mấy tiểu nha đầu, giúp Huyết Anh huynh làm dịu lại. Thật chứ? Huyết Anh công tử hỏi, kia là tự nhiên. Linh Bỉnh Thanh đáp, đi, hai người liền mang theo mấy vị tùy tùng, rời khỏi Đông Thiên Các. Lúc này, Triệu Bình dẫn theo Tần Dương, Lý Nhàn Ngư, lão đạo sĩ cùng với hai huynh, muội Chiến Linh Uyên, Chiến Linh Vân, cưỡi xa liễn rời khỏi Đồng Thiên Các, hướng về Triệu Phủ mà đi. Xa liễn rộng 3 trượng, dài 5 trượng, cao 1 trượng, hoàn toàn không giống như xe, ngược lại giống như một tòa gian phòng. Lúc này, Triệu Bình ngồi trên đó, nhắm mắt dưỡng thần, Tần Dương và những người khác cũng tự ngồi xuống. Chiến Linh Vân, với tính cách thẳng thắn, mở miệng nói, Triệu nhị gia, ta thấy gần đây Đông Thiên Thành thật sự rất náo nhiệt, trước đó gặp Phong Nguyệt Tông Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương, sau đó lại đụng phải Huyết Vụ Cung Huyết Anh công tử, không biết gần đây Đông Thiên Thành đã xảy ra chuyện gì. Nghe đến lời này, Triệu Bình, người đang nhắm mắt dưỡng thần, mở mắt ra, tò mò nhìn Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân, rồi cười nói, chẳng lẽ hai vị không phải vì vậy mà đến Đông Thiên Thành? Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân cũng cảm thấy hiếu kỳ, bọn hắn không hiểu lý do. Triệu Bình theo sau cười nói, những năm gần đây, khu vực 300 dặm quanh Đông Thiên Thành, trong Đồng Thiên Sơn mạch xảy ra một số biến hóa quỷ dị, khiến các đại bá chủ thế lực, thậm chí là tam tôn cự đầu, đều bị thu hút đến đây. Cho đến vài ngày trước, có tin đồn rằng, trong Đồng Thiên Sơn mạch đã phát hiện di tích của một vị cường giả biến cảnh. Tiếp theo, rất nhiều người kéo đến tìm kiếm, nhưng cuối cùng phát hiện rằng nơi đó không phải di tích của một vị cường giả biến cảnh, mà là di tích của một tông môn đã suy tàn từ rất lâu trước, hiện giờ bị sơn mạch bao trùm, cuối cùng bị người đại chúng phát hiện. Di tích tông môn Đồng Thiên Sơn mạch chỉ cách Đông Thiên Thành 300 dặm, và trong Tây Hoa Thiên, Đồng Thiên Sơn mạch được coi là một trong những dãy núi lớn, dãy núi này kéo dài hàng vạn dặm, Bắc Nam cũng khoảng mười mấy vạn dặm. Trên thực tế, sự phồn thịnh của Đông Thiên Thành có một phần công lao rất lớn từ Đông Thiên Sơn mạch. Với kích thước khổng lồ như vậy, tự nhiên sinh ra rất nhiều thiên địa linh bảo, dược liệu, cùng với vô số kỳ thú như thiên nguyên thú, khoáng mạch và nhiều thứ khác. Võ giả tu hành rất cần tài nguyên, mà những thứ đó chính là nguồn cung cấp. Rất nhiều võ giả quanh năm suốt tháng tiến vào Đông Thiên Sơn mạch để lịch luyện và thu thập một số chân quý khoáng thạch, gân cốt của thiên nguyên thú, dược liệu và các thứ khác thường được thu thập và mang đi. Chỉ có điều, Đông Thiên Sơn mạch đã tồn tại từ lâu. Mọi người thật sự không ngờ rằng, nơi đó, năm xưa từng tọa lạc một phương cường đại tông môn, mà giờ đây đã tan thành mây khói trong dòng lịch sử của Trung Tam Thiên. Khó trách nhiều người đến Đông Thiên Thành như vậy. Chiến Linh Uyên gật đầu, rồi hỏi, di tích cổ đã được thông đường chưa? Chưa, Triệu Nhị Gia tiếp tục nói, di tích cổ đó vẫn còn bị cấm chế, tuy đã qua rất nhiều năm, nhưng vẫn rất khó để bài trừ. Gần đây, các phường đã phái đến vong ngã cảnh cường giả, chuẩn bị tìm hiểu thực hư. Chiến Linh Uyên gật đầu, lúc này, xa liễn dừng lại, Triệu Bình cười nói, đến, chư vị đi theo ta. Mọi người lần lượt xuống xe, trước mặt hiện ra Triệu Phủ phủ đệ. Cửa lớn của Triệu Phủ có 9 cánh, trong đó cánh giữa là hùng vĩ nhất, dù đã là đêm, nhưng cửa lớn của Triệu Phủ vẫn mở ra tất cả. Tại giữa cánh cửa, hai bóng người dẫn theo mấy chục người đứng chờ ở trước cửa, tĩnh lặng như vậy, quá lớn đi. Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân đều giật mình. Cửu môn của Triệu Phủ, 8 cánh cửa còn lại bình thường mở ra, nhưng cánh cửa thứ 9 này luôn luôn đóng kín, chỉ khi có đại sự hoặc khách quý đến mới mở ra. Mà hai người đứng trước cửa chính là Triệu Tầm tộc trưởng và Triệu Tam gia Triệu Chiết. Đây là tình huống gì, chư vị mời? Lúc này, Triệu Bình mời mấy người từ cửa chính vào, Triệu Tầm và Triệu Chiết cũng tiến lên đón chào. Người này chính là Khảm Nguyên kiếm công tử. Triệu Tầm nhìn về phía Tần Dương, trực tiếp hỏi, xin mời vào trong. Triệu Tầm, Triệu Bình và Triệu Chiết ba huynh đệ dẫn theo mấy người vào phủ. Triệu Phủ trước mắt là một tòa võ tràng rộng rãi, nhìn ra phía đỉnh viện sau, từng tòa cao lâu, tháp cao, đình đài thu hút ánh mắt. khí phái nơi này thật tốt. Chiến Linh Vân thầm nói. Chiến Linh Uyên thì thấp giọng nhắc. Linh Vân, nói cẩn thận. Chiến Linh Uyên vốn chỉ nghĩ rằng Triệu gia đơn thuần muốn xem người rút ra Khảm Nguyên kiếm, có lẽ còn có một số cơ duyên bàn tặng, nhưng giờ đây nhìn thấy tựa hồ không phải như vậy. Cách đãi khách quá cao sang, hoàn toàn không giống như mời người đến ngồi chơi, mà giống như mời quý khách thượng môn. Làm sao lại đến mức này? Lúc này Triệu Tầm tộc trưởng dừng bước lại, đối với một thanh niên bên cạnh cười nói. Một Tuyền, ngươi dẫn bọn họ đến phòng khách chờ. Vâng, phụ thân. Người thanh niên đó khoảng 20 tuổi, trang phục quý khí, nhưng dáng vẻ ôn hòa. Hắn nhìn về phía Chiến Linh Vân, Chiến Linh Uyên, Lão Đạo Sĩ và Lý Nhàn Ngư bốn người, nói, bốn vị xin mời theo ta. Tần Dương nhìn bốn người, gật đầu ám chỉ rằng không có việc gì. Bốn người theo chân Triệu Một Tiền, đi đến phòng khách của Triệu Phủ. Trong không gian xa hoa và phóng khoáng của phòng khách, mấy người ngồi xuống. Ngay lập tức, có những tỷ nữ xinh đẹp bưng nước trà và hoa quả lên. Lão đạo sĩ nhìn về phía Triệu Một Tiên, nhếch miệng cười nói, Triệu công tử, có gì ăn không? Lão đạo sĩ, ngươi còn ăn à? Lý Nhàn Ngư cảm thấy ngạc nhiên. Buổi chiều, lão đạo sĩ đã ăn cả một bàn cơm, có vẻ như hắn vẫn còn thấy đói. Lão đạo sĩ lại cười hắc hắc, không kìm được nói, đói. Lúc này, Chiến Linh Vân nhìn Lý Nhàn Ngư, hỏi, ngươi không lo lắng cho sư phụ sao? Lo lắng điều gì? Lý Nhàn Ngư bưng cốc nước hoa quả lên, uống một hớp, cảm thấy ngọt ngon miệng, thậm chí vừa đặt cốc xuống, hắn đã cảm thấy cả ngũ tạng lục phủ đều tràn đầy cảm giác vui sướng. Ngươi thật sự là một đệ tử tâm đại. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, nhưng không để tâm, hắn đoán không sai, Khảm Nguyên kiếm chắc chắn không phải Đông Thiên lão nhân đặt ở đó mà không có lý do. Hơn phân nửa thế gian này, trừ sư tôn, không ai có thể rút ra được. Mà Triệu gia kiếp đãi khách như vậy, chỉ sợ sư phụ đang muốn cùng Đông Thiên lão nhân nhận nhào. Lý Nhàn Ngư lúc này cảm thấy an tâm, còn lão đạo sĩ chỉ lo ăn, trong khi Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân lại lộ rõ sự bận tâm. Cùng lúc đó, bên phía khác, Triệu Tầm, Triệu Bình và Triệu Chiết dẫn Tần Dương hướng sâu vào Triệu gia phủ đệ. Hành trình này kéo dài gần nửa canh giờ, thực tế là vì Triệu gia phủ đệ quá lớn. Cuối cùng, ba người dẫn Tần Dương xuất hiện tại từ đường của Triệu gia. Triệu Tầm bước lên trước, mở cửa từ đường, nhìn về phía Tần Dương, cười nói, gia phụ đã chờ ở bên trong, Tần công tử cứ vào trong, được. Tần Dương gật đầu, bước vào từ đường. Từ đường chia thành ba bộ phận, tiền đình, nơi bày trí bài vị của tổ tiên Triệu gia, và đằng sau là một tòa viện. Tần Dương tiến vào trong viện, chỉ thấy một bóng dáng đứng chờ tại đình viện. Đó là một lão giả, tóc bạc phơ, thân thể khôi ngô, làn da như trẻ con mịn màng. Lão đứng giữa đình viện, như thể cả không gian đều xoay quanh lão. Khi nhìn thấy Tần Dương đến, thân ảnh lão giả lóe lên, tựa như vừa bước ra, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Tần Dương. Lão giả tóc trắng nhìn Tần Dương từ trên xuống dưới, vẻ mặt kỳ quái vô cùng. Không thể nào, sao lại không phải? Không phải cái gì? Tần Dương cười, ngược lại khá thoải mái, đi đến bên đình, ngồi xuống, rót một chén nước rồi nói, Triệu Đông Thiên, ngươi đúng là kiêu ngạo, lại để cho ta đến gặp ngươi. Lão giả nhìn thấy vẻ tự tin và lạnh nhạt của Tần Dương, càng thêm chấn kinh, nhưng có vẻ như lão không dám xác định, chỉ đứng bên cạnh bàn, nhìn Tần Dương, như thể muốn nhìn ra điều gì. Thôi, đừng nhìn nữa. Tần Dương lại nói, chính là ta, Thông Thiên Đại Đế. Nghe lời này, lão giả tóc trắng lập tức nói, trước kia Thông Thiên Đại Đế cũng chưa từng nói với ta rằng hắn sẽ chuyển thế, huống chi dùng năng lực của Thông Thiên Đại Đế, phá hư thành tiên không phải việc khó, cần gì phải chuyển thế. Tần Dương nghe vậy, chỉ cười nói, mọi chuyện đều bị ngươi hiểu rõ, vậy ngươi liệu có thể làm Thông Thiên Đại Đế không? Nghe lời này, lão giả tóc trắng lập tức ánh mắt sáng lên, nói, ngươi nói chuyện với giọng điệu này chắc chắn là có người. Thế nhưng trước kia Thông Thiên Đại Đế đã để lại cho ta một môn võ quyết, đồng thời còn nói rõ nếu có dịp gặp mặt hắn sẽ truyền cho ta quyển võ quyết cuối cùng, Bách Khiết Quyết. Tần Dương đáp ngay, nếu ta nhớ không nhầm hẳn là Bách Khiết Quyết chứ gì. Người lão nhân tóc trắng này chính là Triệu Đông Thiên, một nhân vật nổi tiếng ở Đông Thiên Thành. Lúc này Triệu Đông Thiên nghi hoặc nói, Thông Thiên Đại Bỉ truyền cho ta võ quyết. Hắn há lại, không nhớ sao? Nói nhảm. Tần Dương thả chén trà xuống, nói thẳng. Kia Chiến Thiên Vũ đã từng được ta truyền thụ chín thần thánh quyết, còn mấy lão ngoan đồng bên trong Thánh Hoàng Học Viện, chẳng lẽ ta đều nhất nhất phải nhớ rõ sao? Đông Thiên lão nhân lập tức phản bác, nói bậy. Thông Thiên Đại Đế đối đãi ta như nhi tử, ta đối đãi hắn như phụ, hắn khẳng định nhớ rõ. Cút đi! Tần Dương trực tiếp mắng, ta không cần ngươi cái cổ lỗ nhi tử này. Nghe tiếng quát mắng, Đông Thiên lão nhân ánh mắt sáng lên, lại nhắc đến người kia. Thông Thiên Đại Đế kiêu ngạo, nếu ngươi không tin, hiện tại liền bắt đầu nghiệm chứng đi. Tần Dương lập tức nói, ngươi tu Đông Thiên Quyết, có lẽ đã hoàn toàn quên mất rồi. Kia Bách Thiết Quyết 4 quyển, 3 quyển đầu ngươi có thể nhớ kỹ trong lòng chăng? Vâng. Tần Dương tiếp tục, Bách Kiếp Quyết cực kỳ thích hợp với ngươi. Nếu tu thành 3 quyển đầu, ngươi đã là vô ngã cảnh thất trọng đỉnh phong, chỉ cách một bước nữa để biến cảnh. Không phải? Đông Thiên lão nhân lắc đầu. Hả? Ngươi nói sao? Đông Thiên lão nhân đáp, ta chỉ là vô ngã cảnh ngũ trọng. Vô ngã cảnh ngũ trọng? Tần Dương sững sờ, ngươi thế nào mà tu hành được như vậy? Đông Thiên lão nhân gãi gãi đầu, hổ thẹn nói, cái này ta chủ yếu tu thể thuật, nhục thân cực mạnh. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng lão phù thủ không ít tiểu thiếp, ta siết cái đi. Tần Dương thốt lên, ngươi lúc nào đã học với thần tinh kỳ? Đông Thiên lão nhân nghe vậy, vội vàng nói, kỳ huynh tài năng, ta không bằng, bất quá, kỳ huynh có biện pháp rất tốt, đường thể thuật này quá dày vò người, nếu thể nội không tống ra, thực sự là nghẹn đến khó chịu. Cút! Tần Dương quát, bàng môn tà đạo, ta sao có thể chấp nhận những thứ tệ nạn này? Đông Thiên lão nhân không dám nói thêm gì. Tần Dương tiếp tục, thôi, ta sẽ truyền cho ngươi quyển thứ tư. Đông Thiên lão nhân hai mắt sáng lên, chỉ là, ta nói trước. Tần Dương lập tức cảnh cáo, không cho phép, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối, không cho phép gọi ta là cha. Đông Thiên lão nhân sững sờ. Lúc này, Tần Dương vung tay lên, trên lòng bàn tay xuất hiện một đạo hồn phách tiểu nhân, đứng tại đó. Tựa như Tần Dương đã biến lòng bàn tay thành một phiến thiên địa, với một đạo hồn phách thể của hắn đứng trên đó, Triệu Đông Thiên không dám khinh thường. Lập tức ngưng tụ ra một đạo hồn phách thể, dung nhập vào lòng bàn tay của Tần Dương. Lúc này, hai đạo hồn phách thể đứng trên lòng bàn tay Tần Dương, dường như đang cuồn cuộn giảng thuật cái gì. Đây chính là truyền đạo thụ nghiệp. Đối với rõ giả, võ quyết phần lớn được khắc ấn trên thẻ tre, ngọc giản hay quyển trục, đều có ấn ký hồn phách bản nguyên của người sáng tạo để lại trong đó. Người học tập chỉ có thể cảm nhận rõ ràng võ quyết cốt yếu khi nắm được điều này. Mà ban đầu, võ đạo và võ quyết không có những thứ đó, chỉ cần tịch thu là có thể học được. Tuy nhiên, đến hiện tại cấp bậc này, việc đơn thuần tịch thu võ quyết tâm pháp căn bản là không thể học được. Dĩ nhiên, một số thiên tri kiêu tử nghịch thiên thì lại là ngoại lệ, võ quyết nguyên bản mới là cốt lõi nhất. Tần Dương đã trải qua nhiều lần chuyển thế, tự nhiên không thể có võ quyết nguyên bản, mà mỗi một đạo võ quyết đều là khắc ấn trong nội tâm hắn. Khi hắn truyền cho người khác, chỉ cần ngưng tụ một đạo hồn phách bản nguyên thì có thể thực hiện được việc truyền thừa bản chất nhất. Về phần những lần trước cùng thầy Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh và Vân Sư Nhi nói về việc truyền đạo thụ nghiệp cần hai người thể xác và tinh thần giao hòa, đó chỉ là lời gạt người. Chỉ cần có hồn phách bản nguyên thì có thể truyền thừa. Trên thực tế, điều này không hoàn toàn là gạt người. Việc thể xác và tinh thần giao hòa truyền thừa, hai người đạt đến tâm thần hợp nhất, thân thể cùng tâm linh hòa hợp càng cao thì hiệu quả truyền thừa càng tốt. Đối với Tần Dương mà nói, việc truyền võ quyết lại còn truyền chính tinh hoa của mình, càng giúp cho hai người đạt đến trạng thái huyền diệu không thể nói rõ. Thật sự không phải là điều tốt đẹp hay sao? Dĩ nhiên, đối với người khác, Tần Dương chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thời gian từ từ trôi qua, không đủ một canh giờ, sắc mặt Đông Thiên lão nhân liên tục biến đổi, thần sắc cũng trải qua nhiều lần bất đồng. Cuối cùng, khi Bách Kiếp Quyết đệ tứ quyển, quyển mạnh nhất, đã khắc sâu vào trong đầu, cả người Đông Thiên lão nhân căng cứng. Đột nhiên, hắn không thể khống chế, hai đầu gối uốn lượn, bành, Đông Thiên lão nhân quỳ rạp xuống đất. Cha, Hải Nhi rất nhớ ngài. Tần Dương nhất thời im lặng, không nhịn được quát mắng, người lớn như vậy, có thể không có chút mặt mũi nào sao? Cha ở trước mặt, hài nhi cần gì thể diện? Đồng Thiên lão nhân kiên cường nói, ta không quan tâm, trong lòng ta, cha mẹ đã chết đều không quan trọng bằng ngài. Không, hiện tại là Tần phụ. Tần Dương lúc này cảm thấy rất mệt mỏi. Triệu Đông Thiên, năm đó, trong Tây Hoa Thiên, hắn cũng không phải là nhân vật nổi tiếng, chỉ là một người nghiên cứu nhục thân, mà ở đệ bát thế, hắn là Thông Thiên Đại Đế, tên là Lâm Thần Tần Dương, vì nghiên cứu thể thuật huyền diệu, đã khiêu chiến các phương võ giả tại Chí Nại Thiên, chủ yếu là so đấu về thể thuật. Trong lúc này, có người bị hắn chinh phục, cũng có kẻ khiến hắn bội phục, càng có nhiều người như vậy, những ai thua kém trong so tài, được hắn chỉ điểm, nhất định phải nhận hắn làm sư phụ. Thấy việc nhận sư phụ không thành, họ lại nhất định phải nhận hắn là phụ thân Kỳ Hoa. Ta không nên đến gặp ngươi, Tần Dương nói thẳng. Cha không thấy Hải Nhi, Hải Nhi cũng sẽ đi tìm cha. Triệu Đông Thiên cũng nói thẳng, ta không quản, ngươi thật không biết xấu hổ. Tần Dương lập tức nói, lên đi, không lên, quỳ cùng cha nói chuyện, dễ chịu hơn. Một người trông chừng 20 tuổi, một người trông khoảng 70, lão đầu gọi thanh niên là cha, thật khó nhìn. Triệu Đông Thiên lúc này cười nói, kỳ thực, phụ thân đại nhân rút ra Khảm Nguyên kiếm, ta đã biết, trước kia Kỳ Huynh đã nói cho ta, phụ thân trở về, nhất định sẽ khác. Chúng ta đã chờ hơn 10000 năm, nội tâm thực sự đang sốt ruột, mới đem Khảm Nguyên kiếm lấy ra, ta đã biết, trên thế gian này, trừ Tần phụ ngài, không ai có thể đủ sức rút ra Khảm Nguyên kiếm. Tần Dương lại nói thẳng, bớt nói nhiều lời, thần tinh kỳ đâu, không thấy a? Triệu Đồng Thiên nói thẳng, không thấy, là có ý gì, người hãy nói rõ ràng à. Triệu Đông nhìn thấy Tần Dương trầm mặt, vội vàng nói, Tần phụ, không phải ta không tìm hắn, chỉ là thần tinh kỳ, ngài cũng không phải không biết, yêu thích nữ sắc, thêm vào đó lại chuyên tu thể thuật, rời xa nữ nhân 1 tháng, là sẽ chết giống như sư phụ. Hắn nói, không, rời xa nữ nhân 1 tháng liền, như chết cha mẹ. Không có nữ nhân thì không sống. Nói không chừng, hắn là ngủ với một thánh nữ, hay công chúa nào đó, bị người đánh chết chôn sống. Triệu Đông Thiên lúc này, cười hi hi nói, Tần phụ, thần tinh kỳ như đã chết. Ngài ở kiếp trước không có đồ đệ, sao không thu ta làm đồ đệ đi? Hơn nữa còn là nhi đồ. Tần Dương mắt trừng to, nhi đồ là chỉ những đứa trẻ từ nhỏ, đã được nuôi dưỡng bên cạnh như con trai. Ngươi, Triệu Đông Thiên, muốn làm như vậy sao? Ta nghe thấy hắn bị người đánh. Tần Dương chậm rãi nói, bị đánh thì có gì lạ? Triệu Đông Thiên mở miệng đáp, Tần phụ, ngài đã mai danh ẩn tích gần 10000 năm rồi phải không? Hắn nhớ lại, đệ cử thế tại Thượng Tam Thiên, thời gian 10000 năm, lẽ ra đã đến lúc thiên mệnh viên mãn để trở về Thương Mang Vân Giới. Thế nhưng, do bị người mưu hại, hắn lại phải mở ra đệ thập thế, đã trải qua mấy ngàn năm, 3000 năm, 5000 năm, từng bước từ hàng triệu đại lục, tiến đến Trung Tam Thiên. Tần Dương không hề tính toán. Thực ra, lúc đầu, thân phận Nguyên Hoàng Thần Đế Tần Dương, hắn đã rất mơ hồ với khái niệm về thời gian. Đệ bát thế, thực sự là 10000 năm trước. Giờ đây, Tần Dương lại thể hiện bộ dạng của một cao nhân. Nói, ta từ hàng triệu đại lục đến nay, chỉ tốn 100000 năm mà thôi. À nha, Tần phụ lợi hại quá. Tần phụ y vũ, từ hàng triệu đại lục đến hiện tại, chỉ mất 100000 năm, Tần phụ thật sự vô địch. Triệu Đông Thiên không nghi ngờ gì về điều đó. Tần phụ, ngài đã rời đi hơn 10000 năm. Ta thấy thần tinh kỳ của hắn căn bản không tu hành nghiêm túc. Trong Trung Tam Thiên này, không biết đã trêu chọc bao nhiêu thiếu nữ. Chỉ riêng ở Tây Hoa Thiên là không đủ. Triệu Đông Thiên tố cáo, ta phỏng đoán hắn hiện tại thậm chí chưa từng vào biến cảnh. Hơn 10000 năm chưa bước vào biến cảnh, Tần phụ, một đệ tử như vậy, làm sao mà dùng được, dứt khoát phế hắn. Ta sẽ làm ngươi đệ tử, bảo đảm để Tần phụ ngài không cần lo lắng vì bất kỳ việc vặt nào. Tần Dương liếc nhìn Triệu Đông Thiên, chậm rãi nói, lan đi, ai? Tần Dương lại nói, nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút tin tức về thần tinh kỳ. Đúng, Thánh Hoàng Học Viện có một vị thiên tài tên gọi Vân Sương Nhi, ngươi có biết không? Triệu Đông Thiên gãi gãi đầu, nói, không biết, ta mấy năm nay chỉ tập trung vào việc chế tạo Đông Thiên Thành, không chú ý đến cái khác. Vậy bây giờ đi tra xem Vân Sương Nhi hiện tại ở Thánh Hoàng Học Viện tình cảnh như thế nào? Triệu Đông Thiên hiếu kỳ hỏi, Tần phụ, Nàng là ai à? Là phu nhân ta. Triệu Đông Thiên trừng mắt nhìn Tần Dương, sau đó lẩm bẩm, ta có nương rồi, chia tay nhiều năm không gặp. Triệu Đông Thiên có rất nhiều điều muốn nói với Tần Dương. Hai người tán gẫu, trọn vẹn là trò chuyện suốt một đêm. Sáng hôm sau, Triệu Tầm, Triệu Bình, Triệu Chiết, từ trong từ đường vang lên tiếng gọi của Triệu Đông Thiên. Ba bóng người, lúc này từng người tiến vào từ đường. Phụ thân, lúc này Triệu Đông Thiên quỳ một đêm, cũng đứng lên. Đây là do Tần Dương ép buộc hắn đứng lên. Triệu Đông Thiên lúc này ho khan một cái, nói, vị Tần Dương công tử này, từ hôm nay trở đi, là quý khách của nhóm Triệu Phủ. Tất cả mọi người ở Đông Thiên Thành, bao gồm cả ngươi và ba người này, đều phải nghe theo chỉ thị của hắn. Ai ai, tộc trưởng Triệu Tầm sững sờ. A à, cái gì a? À, nhớ lấy điều này, ghi nhớ, bất kỳ lúc nào, bất kỳ thời điểm nào, nếu ngươi muốn đi chết, cũng phải để ta sạch sẽ mà đi. Cha, Tần Dương lúc này mở miệng nói, đừng nghe hắn nói bậy, ngươi cứ làm những gì ngươi cần làm. Triệu Đông Thiên lúc này khẽ nói, ghi nhớ lời lão phu, nếu có nửa phần bất kính đối với Tần công tử, ta sẽ lột ra các người. Dạ. Ba người lúc này cúi người rời đi. Tần Dương liếc nhìn Triệu Đông Thiên. Triệu Đông Thiên vội vàng nói, Tần phụ, ta sẽ theo lời ngươi mà làm, không thể bại lộ thực lực của ngươi, và cũng không thể gọi ngươi là Tần phụ trước mặt người ngoài. Để ngươi làm việc, hãy lưu tâm một chút. Tần Dương lập tức nói, nghe nói Đông Thiên Sơn Mạch có một tông môn cổ xưa xuất thế, ta cũng đi xem một chút. Ngươi hãy ở lại Đông Thiên Thành này thật tốt. Nói xong, Tần Dương rời đi. Triệu Đông Thiên lúc này ở trong từ đường, vui vẻ khoa tay múa chân. Bách Thiết Quyết đệ tứ quyển đã đến tay, lại thêm Tần phụ trở về, không có gì vui vẻ hơn chuyện này. Từ đường bên ngoài, ba huynh đệ Triệu Tầm, Triệu Bình, Triệu Chiết chờ đợi Tần Dương xuất hiện. Lúc này cúi người thi lễ. Tần Dương cười nói, đừng có khách khí như vậy, ta thấy khó chịu. Ngươi cứ xem ta như một vị khách trong Triệu phủ, đừng để ý đến lời của Triệu Đông Thiên. Ba người dẫn Tần Dương đi đến một nơi trong Triệu phủ. Đây là một đình viện được an bài mới, có Triệu Đông Thiên, ba huynh đệ không dám sơ suất, tự nhiên lập tức phân phó. Đình viện có ba lối vào, phía trước là một tòa võ trường, đằng sau có hoa viên, giả sơn, lưu thủy và lương đình, cảnh sát thật dễ chịu. Không lâu sau, lão đạo sĩ Lý Nhàn Ngư cùng với hai huynh muội Chiến Linh Uyên và Chiến Linh Vân cũng được người đưa đến. Trong mấy ngày này, các vị tạm thời lưu lại nơi đây, có gì cần thì tìm một tuyên là đủ. Triệu Đông Thiên nói, một tuyên chính là Triệu gia đích tử, có thân phận địa vị cực cao, cũng là người nối nghiệp tương lai của Triệu gia. Lúc này, trong bệnh viện, mấy người ngồi cùng một chỗ. Lão đạo sĩ với vẻ mơ hồ hỏi, Tần công tử, Triệu gia lão gia tử gặp ngươi để làm gì? Không có việc gì, chỉ là hỏi ta thế nào rút ra Khảm Nguyên kiếm. Tần Dương thản nhiên đáp, hắn nhận rằng ta và hắn có quen biết một vị cố nhân, cho nên tìm ta nói chuyện suốt đêm. Thông Thiên Đại Đế, Chiến Linh Vân thần kỳ nói, nhất định là, nghe nói Khảm Nguyên kiếm chính là Thông Thiên Đại Đế đưa cho Triệu Đông Thiên, hắn khẳng định cho rằng ngươi và Thông Thiên Đại Đế có quan hệ. Đêm qua chúng ta được an bài vào phòng trọ, hôm nay thì lại được đưa đến khu vực xa hoa trong Triệu phủ. Ngươi làm sao lừa dối Triệu Đông Thiên? Chiến Linh Vân càng lúc càng hiếu kỳ. Cái gì gọi là lừa dối? Lý Nhàn Ngư nói, ta sư phụ vốn là một đời kỳ tài, dù có không liên quan gì đến Thông Thiên Đại Đế, Triệu Đông Thiên nhất định cũng sẽ bị tài năng của sư phụ ta chinh phục. Thôi đi, tiểu Nhàn Ngư, Chiến Linh Vân nói, Triệu Đông Thiên có thể là cường giả vô ngã cảnh, mà ngay cả cha ta cũng không nể mặt hắn, làm sao ngươi có thể nghĩ rằng sư phụ ngươi có thể chinh phục hắn được? Ta tin. Lúc này, lão đạo sĩ nhếch miệng cười nói, ta cũng tin, các ngươi không biết Tần công tử ở Thượng Nguyên Thiên đã làm những gì, có thể nói là kinh thiên động địa. Tần công tử tương lai tuyệt đối sẽ là một đời hùng tài bá chủ. Lão đạo sĩ, quả thật ngươi có ánh mắt. Lý Nhàn Ngư rất tán thưởng nói. Tần Dương không quan tâm đến những lời nói của họ, mà nói, ta đã ở lại trong Triệu phủ mấy ngày rồi, ta chỉ yêu cầu Triệu Tầm một tôn đan đỉnh. Lão đạo sĩ, những ngày này ngươi hãy dùng để chữa thương Chiến Linh Uyên, Chiến Linh Vân. Về việc Đông Thiên Sơn Mạch, các ngươi ở Chiến Thần Lâu hẳn sẽ nhận được tin tức, hãy liên hệ với phụ thân các ngươi đi. Chiến Linh Uyên lập tức nói, ta đi ngày đây. không có chuyện gì khác cần bận rộn. Tần Dương tĩnh lặng chờ tin tức, đồng thời kiểm tra thương thế của lão đạo sĩ. Chỉ là khi nhìn kỹ, hắn giật mình. Dù là Tần Dương cũng không khỏi kinh ngạc trước toàn thân thương tích của lão đạo sĩ. Ngươi sao lại chật vật như vậy? Tần Dương khó hiểu hỏi. Lão đạo sĩ mang trên mình thương thế nghiêm trọng, gần như đã đoạn tuyệt kinh mạch trong cơ thể, thậm chí xương cốt cũng bị lệch vị trí, hồn phách căn cơ đều bị tách ra một phần. Lão đạo sĩ này có thể còn sống đã là một kỳ tích. Khi nghe Tần Dương hỏi thăm, lão đạo sĩ thở dài nói, khỏi phải nói, nam nhân kia thật sự rất lợi hại, ta trong vòng ngã cảnh chỉ bị hắn một chiêu đánh bại. Nếu không phải trước kia ta có được một môn kỳ vật tên là cửu cửu sinh sinh liên, bảo vệ hồn phách và nhục thân của ta không bị tiêu tan, ta đã sớm chết rồi. Tần Dương nhìn lão đạo sĩ, cười híp mắt hỏi, người đến từ Bắc Tuyết Thiên? Bắc Tuyết Thiên, Phong Thiên Tông Tông chủ Chiêm Mương Tuyết có quan hệ gì với người? Nghe Tần Dương hỏi, đáy mắt lão đạo sĩ hiện lên vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh chóng biến mất. Hắn cười nói, người đó có thể là nhân vật nổi bật ở Bắc Tuyết Thiên, được gọi là trận tiên tuyệt thế giai nhân, Tuyết Chi Thánh Nữ, Bắc Tuyết Tiên Tử, bản thân nàng còn là một vị cường giả biến cảnh. Ta làm sao có thể có quan hệ gì với nàng? Thật sao? Tần Dương lại cười nói. Theo ta biết, cửu cửu sinh sinh liên chỉ có ở Bắc Tuyết Thiên, mà lại bản thân giá trị rất chân quý. Dường như nó nằm ở cực Bắc Bắc Tuyết Thiên, trên đỉnh Hàn Sơn, phi biến cảnh cường giả không thể vào được. Lão đạo sĩ, người ở vong ngã cảnh, nếu như trèo lên Hàn Sơn, chỉ sợ đến một nửa độ cao thì đã bị đông cứng thành băng điêu. Ngươi làm thế nào mà chiếm được cửu cửu sinh sinh liên? Lão đạo sĩ cười hắc hắc nói, may mắn, may mắn, may mắn. Thật sao? Tần Dương mỉm cười, lập tức nói, không nói thì thôi, cũng may có cửu cửu sinh sinh liên. Nếu không ngươi đã sớm chết, cửu cửu sinh sinh liên này cứu mạng ngươi, cũng bảo trụ căn cơ của ngươi. Mấy ngày qua, ta đã hỏi Triệu gia yêu cầu mấy loại dược liệu, ta sẽ luyện chế cho ngươi vài loại đan dược, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Ai nha nha, Tần công tử quả thật là người tốt a. Ta đã biết, từ khi Hồng Sơn gặp ngươi, ngươi đã là một thế kỷ tài, không gì không làm được, thiên hạ anh tài. Lão đạo sĩ, ta thật là tam sinh hữu hạnh khi nhận thức được ngươi. Được rồi, được rồi, Tần Dương liền khoát tay nói, ngươi đến từ Bắc Tuyết Thiên, vậy ta hỏi ngươi, có biết rõ trận tích không? Nghe đến lời này, lão đạo sĩ lập tức đáp, trận tích là một thư. Hơn 2 vạn năm trước, tại Bắc Tuyết Thiên, danh động trung tam thiên phong, Khổng Chí Thánh, chính là vị trận tiên Chiêm Ngưng Tuyết hiện nay. Ai, không biết, lão đạo sĩ, ta cũng đã lướt qua trận pháp. Tự nhiên biết rõ, Tần Dương lập tức hỏi, vậy ngươi có biết hiện tại, trận tích ở trong tay ai không? Cái này còn phải hỏi, tự nhiên là ở trong tay Chiêm Ngưng Tuyết, xác định không? Đương nhiên, lão đạo sĩ theo sau cười nói, Tần Dương công tử có thể không biết, Chiêm Ngưng Tuyết thuộc về Phong Thiên Tông, có thể nói là bá chủ Bắc Tuyết Thiên, mà Phong Thiên Tông, lão đạo sĩ có thể khẳng định là bá chủ toàn bộ Bắc Tuyết Thiên, thậm chí cả trung tam thiên đại địa, nhất là chỗ không thể công phá, ngay cả những lão quái vật đến biến cảnh cực hạn cũng không thể xông vào. Qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu cường giả, thậm chí là các trận pháp sư, đều đối với trận tích lòng mang ngấp nghé, nhưng không có ai thành công. Chiến Linh Vân lúc này chen miệng nói, ta nghe nói các cường giả trung tam thiên đã đem cửu nguyên đan điển, trận tích, vạn khí phổ và thể thư, 4 loại cùng xưng là trung tam thiên tứ thánh thư, đan thuật, trận thuật, khí thuật và thể thư. 4 loại ghi chép này có thể nói là bao quát ngàn vạn, cửu nguyên đan đế, luyện thiên đại đế, phong không chỉ thánh, thông thiên đại đế. 4 vị này thật sự là những nhân vật vượt thời đại trong mấy vạn năm qua. Chỉ bất quá, 4 vị đại nhân vật này đều như phủ dung, sớm nở tối tàn. Từ khi quật khởi đến khi công thành đều mất 1 vạn năm. Thật khiến người thổn thức, Chiến Linh Vân đề cập những điều này. Kiến thức của nàng tự nhiên không phàm, nói đến cũng không ngừng thổn thức. Lý Nhàn Ngư lại nói, nói không chừng họ đã niết bàn trọng sinh đâu. Lúc này, Tần Dương đổi chủ đề, tiếp theo nói, hiện nay, cửu đại thiên thế cục như thế nào? Có thể xuất hiện biến cố gì không? Tại Thượng Nguyên Thiên, đối với ngoại giới, tin tức hiểu biết cũng tương đối ít. mà trong Tây Hoa Thiên, võ giả tầng thứ hiển nhiên cao hơn Thượng Nguyên Thiên, cho nên hiểu biết về sự tình của các thiên khác tự nhiên nhiều hơn. Biến hóa, Chiến Linh Vân lập tức nói, cái đó ngược lại không có gì, vẫn có một ít. Lúc này, lão đạo sĩ mở miệng nói, những năm gần đây, ta cũng vân du tứ phương, đã đến qua từng thiên vực, trong toàn bộ Trung Tam Thiên, đều có một ít vật ẩn náu, ta đoán không sai, hẳn là ma tộc. Ma tộc, Chiến Linh Vân lập tức nói, đúng vậy, nhắc đến ma tộc, trước đây ở Tây Hoa Thiên Bắc Vực cũng đã xuất hiện ma tộc, nghe nói có cả cường giả cấp biến cảnh xuất hiện, nhưng hoa gia ở Bắc Vực đã cơ bản giải quyết được, nghe đầu hoa gia còn tổn thất một vị biến cảnh lão tổ. Thêm vào đó, những năm gần đây, ở khắp Trung Tam Thiên đều nghe thấy một ít tin tức, cũng có hoặc nhiều hoặc ít thông tin về sự xuất hiện của ma tộc. Những yêu ma quỷ quái này, tâm địa sát phạt cực mạnh, không thể nào để tộc ta có suy nghĩ khác, hắn đã giết quá nhiều người. Nghe lão đạo sĩ nói vậy, hắn lại tiếp lời, không chỉ như vậy, lão đạo sĩ ta đã thấy không ít ma tộc cùng với người của Trung Tam Thiên có sự hợp tác. Lão đạo sĩ nhìn về phía Tần Dương, tiếp tục nói, Tần công tử, ngài cũng biết, trong Thượng Nguyên Thiên đã xuất hiện thiên mục ma tộc, cùng với Thượng Nguyên Thiên, trong Thiên Cường Thần Môn và Cự Linh Tông cấu kết, đây chỉ là một phần nhỏ của tảng băng nổi. Chiến Linh Vân liền hỏi ngay, cái gì, Thượng Nguyên Thiên đã xuất hiện ma tộc rồi? Việc này, ta làm sao không biết rõ, nghe đến lời này. Lão đạo sĩ lại cười nói, những năm gần đây ở Thượng Nguyên Thiên càng ngày càng ít có người rơi xuống, điểm quan tâm tự nhiên cũng ít đi. Thêm vào đó, không đến biến cảnh, rất khó để nhảy vọt qua các thiên chi gian không gian bích chướng, chỉ có thể thông qua truyền tống đại trận, mà truyền tống đại trận cũng không phải nơi nào cũng có. Chiến Linh Vân theo sau hỏi, ma tộc là dạng gì? Ta từng gặp qua ma tộc, toàn thân đều đen nhánh, bên trên còn có lân giáp, hoàn toàn khác biệt với thú tộc và nhân tộc. Lão đạo sĩ lười biếng không giải thích với Chiến Linh Vân, mà nhìn về phía Tần Dương, tiếp tục nói, những năm gần đây, Xích Kiêu Thiên, Tứ Tượng Thiên, Vô Tướng Thiên đều xuất hiện ma tộc quấy nhiễu. Mặc dù kết quả đều bị dập tắt, nhưng có thể khiến người ta cảm thấy rằng ma tộc vẫn chưa lui bước, cũng không biết những hỗn trướng này từ đâu mà đến, giết người như ma, quả thực còn kinh khủng và huyết tinh hơn cả thú tộc. Tần Dương không nói gì. Dựa theo tình hình hiện nay, Trung Tam Thiên đại địa cũng không an toàn hơn Hạ Tam Thiên bao nhiêu. Hắn hiện tại cần phải tìm kiếm Vân Sương Nhi, sau đó quay trở lại Thượng Nguyên Thiên, xem thử Tử Khanh, Thanh Trúc cùng Lý Huyền Đạo bọn họ như thế nào. Còn có Đồ Nhi tại Bắc Tuyết Thiên, Đồ Nhi tại Xích Tiêu Thiên, cùng với Thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ Đồ Nhi. Mọi việc tổng cộng phải từng bước một mà tiến hành. Hiện nay, Vân Sương Nhi đã không còn nguy hiểm. Tần Dương đối với tông môn di chỉ của Đông Thiên Sơn Mạch cũng vô cùng hiếu kỳ. Hắn quyết định xem xét trước một chút. Sau đó, trong mấy ngày tiếp theo, Tần Dương mỗi ngày đều lao vào trong đan lộ, mất ăn mất ngủ để luyện chế đan dược. Còn lão đạo sĩ mỗi ngày chỉ ngao ngao chờ đợi sữa hải nhi, mong chờ Tần Dương ra lò đan dược. Trong khoảng thời gian này, Triệu Đông Thiên mỗi sớm tối đều lén lút quỳ trước cửa, mỗi ngày nhất định phải nghe Tần Dương hồi đáp một câu, ta ăn tốt, hắn mới chịu rời đi. Nếu không như vậy, Tần Dương cảm thấy mình luyện chế đan dược sẽ chậm hơn rất nhiều. Mãi cho đến một ngày, Tần Dương quần áo lộn xộn, tóc dài rối bời bước ra từ trong phòng, lão đạo sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Dương không nói nhiều, tiện tay lấy ra mấy bình ngọc, giao cho lão đạo sĩ, nói, bốn loại đan dược này sẽ có ích cho ngươi trong việc khôi phục kinh mạch, khí huyết, hồn phách, cùng với võ đạo ý cảnh. Ngươi kết hợp sử dụng, mỗi ngày vận chuyển nội lực bên trong thể xác. Tốt, tốt, tốt, lão đạo sĩ nhận đan dược, không kịp chờ đợi, liền xông vào gian phòng, bắt đầu bế quan tu hành. Tần Dương lại nhìn về phía Chiến Linh Vân, nói, ở chỗ này có hai loại đan dược, giúp ngươi tái tạo mệnh hoàn, ngươi cũng hãy đi đi, đa tạ. Chiến Linh Vân vui vẻ lĩnh đan dược rồi rời đi. Nhàn Ngư, sư phụ, ngươi hãy đi đến nhị trọng cảnh giới, ngưng tụ lưỡng đạo mệnh hoàn. Đan dược mệnh bản này là để củng cố mệnh hoàn của ngươi, còn tụ nguyên vòng đan có thể giúp ngươi ngưng tụ tân mệnh hoàn. Hãy kết hợp phục dụng chúng. Được, Lý Nhàn Ngư nhận lấy đan dược, liền hỏi, vậy sư phụ ngài thì sao? Ta, Tần Dương lúc này lấy ra một bình ngọc, cười nói, ta chuẩn bị bế quan, mượn cơ hội này để đột phá tứ cực chi cảnh, tìm kiếm chân ngã. Tốt, vậy đệ tử sẽ hộ pháp cho sư phụ. Cái đó thì không cần, ngươi an tâm tu luyện. Ngưng tụ mệnh hoàn là bước đột phá vào biến cảnh, là chỗ mấu chốt để hóa tiên. Mệnh hoàn, hồn hoàn, phách hoàn, sau này ngươi sẽ hiểu rõ. Hiện tại điều quan trọng nhất là tạo dựng mệnh hoàn của chính mình, không thể phá vỡ. Vâng, Lý Nhàn Ngư liền trở về phòng, tiếp tục tu hành. Con đường của võ giả, tuyệt đại đa số thời gian đều là bế quan tu luyện. Nếu không tích lũy suốt năm tháng, làm sao có thể nắm giữ được thực lực cường đại? Tần Dương lúc này trở về phòng, mặt trời đã lặn phía tây sơn, hắn khoanh chân ngồi xuống, tính là xua tàn đi những mệt nhọc trong mấy ngày qua. Trong gian phòng, một làn gió nhẹ thổi qua, ngay sau đó xuất hiện thêm một người, Tần Phụ. Chào buổi tối, Triệu Đông Thiên lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Tần Dương, cung kính thi lễ, đứng lên đi, Tần Dương. Nếu không phải hiện tại không thể một tay đánh chết vô ngã cảnh Triệu Đồng Thiền, thì hắn đã sớm dùng một bàn tay chụp chết cái gã cả ngày đến Thịnh An này. Tần Phụ an, Đồng Thiên cáo từ. Triệu Đồng Thiền nhanh chóng rời đi. Ngươi chờ một chút, Tần Dương còn chưa kịp nói hết, Triệu Đồng Thiền đã không thấy đâu. Hắn vừa dứt lời, Triệu Đồng Thiền lại xuất hiện trước mặt hắn. Tần Phụ gọi ta có việc gì? Nhìn Triệu Đồng Thiền hấp tấp quay lại, Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta chuẩn bị bế quan, ngươi cẩn thận. Ta biết rồi. Đồng Thiên sẽ lập tức thanh lý những người xung quanh Triệu gia. Ngươi gấp cái gì? Tần Dương lại nói, ý của ta là, ngươi phải canh chừng Triệu phủ, đừng để ta đột phá khí cơ bị lộ ra. Triệu Đồng Thiên lại lần nữa nói, ta hiểu rồi, Tần Phụ đột phá sẽ dẫn tới thiên địa biến hóa. Ngài muốn ta cẩn thận phòng bị, ta biết làm thế nào rồi. Triệu Đông Thiên mặc dù tuổi đã cao, nhưng tâm tư vẫn luôn đơn thuần. Điều này cũng là điểm mà Tần Dương đánh giá cao ở hắn. Trên con đường võ đạo, có rất nhiều thiên chi kiêu tử, nhưng không phải ai cũng có thể đi đến tận cùng. Hướng tới tâm ý trong võ thuật mới là điều quan trọng nhất. Triệu Đông Thiên chính là người nắm giữ tâm ý ấy. Hắn theo đuổi võ đạo một cách thuần khiết. Trước đây tu hành Đông Thiên Quyết, tự mình lấy tên gọi là Triệu Đông Thiên. Sau khi so tài với Tần Dương ở kiếp trước, hắn nhận thấy Đông Thiên Quyết của mình rối ren, căn bản không đủ sức, bị Tần Dương đánh bại. Triệu Đông Thiên không hề nản lòng, trái lại, hắn càng quyết tâm theo đuổi Tần Dương, cầu xin hắn chỉ đạo võ thuật, cầu Tần Dương truyền dạy tâm niệm võ đạo. Điều này cũng khiến Tần Dương cảm động. Chỉ có điều, càng là những võ giả thuần túy, đôi khi đầu óc càng không bình thường, ôn hiến chi yêu thích ngự thú. Để theo đuổi một ngự thú phù viên mãn, từng có lần quyết định giả dạng thành thú con, ngủ trong ổ của nhân gian suốt 3 tháng. Diệp Nam Hiền thì thích đao pháp, theo đuổi ý cảnh trong võ đạo, đã từng sống sờ sờ chém đứt một tòa sơn mạch. Những người như vậy đều là thuần túy hướng về tâm ý võ đạo, nhưng những người này đầu óc lại không bình thường. Triệu Đông Thiên cũng không ngoại lệ, hắn một mực chuyên tu thể thuật, thể trạng tất nhiên khác biệt với thường nhân, do vậy cũng sinh ra một số tác dụng phụ. Những mặt trái của tác dụng này, Tần Dương ở Đệ Bát Thế đã từng nói với Thần Tinh Kỳ, cũng đã đưa ra không dưới 100 loại biện pháp giải quyết. Cuối cùng, Thần Tinh Kỳ đã chọn lựa một phương pháp mà hắn tự nhận là tốt nhất, tìm nữ nhân. Khi Thần Tinh Kỳ đem phương pháp này nói cho Triệu Đông Thiên, Triệu Đông Thiên hắn đã tin tưởng, hắn còn coi đó là chân lý. Thực tế, đây chẳng qua chỉ là Thần Tinh Kỳ muốn tìm một cái cớ để theo đuổi sắc đẹp mà thôi. Nghĩ đến đây, Tần Dương không khỏi mỉm cười lắc đầu. Những người nắm giữ thuần túy tâm hướng võ đạo, có lúc nhìn thoạt qua thật sự rất đáng yêu. Khi tâm tư bình tĩnh trở lại, Tần Dương tiến vào trạng thái tu hành, tứ đại cực cảnh, linh cực cảnh, ngưng tụ thần văn, thiên cực cảnh, ngưng tụ huyết luân, tôn cực cảnh, đi thất tình ma luyện tâm trí, đế cực cảnh, đi lục dục ma luyện tâm trí. Quả bốn cực cảnh này, võ giả nhục thân, hồn phách và tâm niệm có thể nói là đạt được một lần thăng hoa. Khi thăng hoa đến cực hạn, võ giả sẽ không tự chủ được mà phát sinh ra những suy nghĩ đối với chính bản thân mình. Những suy nghĩ này không phải là tư tưởng thông thường, mà chính là trên thân thể, nhục thân sẽ không tự chủ tiến hành đối với lực lượng, suy nghĩ, làm cho, suy nghĩ, chuyển hóa thành lực lượng. Điều này thúc đẩy sức mạnh của nhục thân võ giả để thăng, từ đó khiến cho hồn phách cũng bị động để thăng. Tuy nhiên, cảm giác này đối với hồn phách thật sự rất kỳ quái. Thường thì, hồn phách của võ giả chủ đạo nhục thân, có thể là do nhảy vọt từ tứ đại cực cảnh trở đi. Nhục thân chủ đạo và hồn phách khiến cho hồn phách rơi vào một loại mê mang. Trong cái mê mang này, việc tìm kiếm chân ngã chính là cảnh giới tiếp theo. Đây cũng là sự tồn tại của chân ngã cảnh. Khi đạt đến chân ngã, võ giả sẽ ngưng tụ mệnh hoàn. Cái gọi là mệnh hoàn thực chất là lực lượng mà nhục thân của võ giả có thể chịu tải. Phong ngã cảnh có 3 đạo hồn hoàn, còn vô ngã cảnh có 7 đạo phách hoàn, đều giống như vậy. Tam ngã cảnh cũng là một quá trình trưởng thành và biến hóa. Sự trưởng thành lớn nhất thể hiện qua việc lực lượng của võ giả gia tăng bùng nổ. 9 đạo mệnh hoàn, 3 đạo hồn hoàn, 7 đạo phách hoàn, tổng cộng 19 đạo hoàn có thể quy nạp thành lực lượng chi hoàn, chính là biểu hiện căn bản của lực lượng của võ giả. Lực lượng này được gọi là nguyên lực, nguồn gốc của lực lượng. Trên thực tế, khi đạt tới chí tôn cảnh giới, tứ đại cực cảnh tạo ra chí tôn chi khí, cực đạo lực lượng đều là nguyên lực. Tuy nhiên, những loại nguyên lực này không phải là hoàn mỹ. Khi đạt tới tam ngã cảnh, những loại nguyên lực này mới trở nên căn bản nhất và hoàn mỹ nhất, có thể điều động võ giả vượt qua bà tà, bước vào con đường thuế phàm hóa tiên. Đi qua biến cảnh thực sự chính là cái gọi là tiên. Trong thượng tam thiên có tiên, lúc đó nguyên lực sẽ được đề thăng và thuế biến, được gọi là tiên lực. Tiên nhân tu tiên pháp, tập hợp tiên lực, ngưng tụ tiên lực, hành tựu bản thân. Trên thực tế, những năm gần đây, Tần Dương luôn lo lắng cho tình hình trong Thương Mang Vân Giới. Hắn không thể lúc nào cũng giữ tâm trạng lo lắng này. Dù có lo lắng, nhưng Lộ Tổng vẫn phải từng bước một đi tới. Cơm cũng cần từng miếng một mà ăn. Cả ngày rơi vào tình trạng bị thúc giục như vậy, quả thực là cực kỳ bất lợi cho việc tu hành. Lúc này, cùng lúc đó, trong đình viện, bầu trời cao trăm trượng, Triệu Đồng Thiên lúc này khoanh chân ngồi, chú ý cẩn thận. Tần phụ đột phá, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên địa dị tượng. Từ tứ đại cực cảnh đi đến chân ngã cảnh, Tần phụ biến hóa sẽ vô cùng tận. Triệu Đồng Thiên tự nhủ, ta cần phải tọa trấn nơi đây, phòng ngừa dị tượng lộ ra ngoài. Nói xong, Triệu Đông Thiên chú ý cẩn thận đến giới bị bốn phía. Tại thời khắc này, 9 thân ảnh bay lên không trung, nhìn vào giữa không gian, quát lớn. Là người nào cả gan cuộn xoáy trên bầu trời của Triệu Phủ? Muốn chết phải không? Nghe thấy tiếng quát đó, Triệu Đông Thiên trừng mắt, trầm giọng nói, cút. Ngay lập tức, 9 người kia thân thể run lên. Một người vội vàng đáp, vâng. Lúc này, 9 người rơi vào trong phủ đệ. Một người hoảng sợ hỏi, đó là ai vậy? Người cứ nói đi, đầu lĩnh một người nói thẳng, ngoài ta và lão tộc trưởng, còn có thể là ai? Lão tộc trưởng có lẽ đang tu hành trên cao, không ai muốn đi quấy rầy. Vâng, vâng, vâng. Trong gian phòng, Tần Dương tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Hắn ngưng tụ lực lượng cực đạo, tập trung vào kinh mạch, huyết nhục và hồn hải bên trong, vây quanh phòng thần châu mà chuyển động. Trước khi vào chân ngã, hắn cần phải chân chính tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, mở rộng nội tâm của mình, thân thể và hồn phách, để tự mình đắm chìm trong một mảnh thiên địa này. Cảm giác này không phải chỉ nói một chút là có thể đạt được võ giả, bởi vì hoàn cảnh xung quanh, cho dù trong giấc ngủ cũng phải căng thẳng thần kinh, luôn chú ý đến bốn phía, thật sự không thể thả lỏng. Giống như một đứa trẻ sơ sinh, bộc lộ giữa thiên địa, bất kỳ một con mãnh thú nào cũng có thể lao tới bất cứ lúc nào. Cảm giác bất an này khiến cho võ giả phải kháng cự ở tận đáy lòng. Đây cũng là trở ngại lớn nhất mà nhiều đế giả, cực hạn võ giả gặp phải, khiến họ không thể bước vào chân ngã cảnh. Lúc này, Tần Dương hoàn toàn thả lỏng, cả người chìm đắm trong trạng thái không linh. Hắn hai tay hơi mở ra, thể nội của hắn bắt đầu lưu động cực đạo lực lượng, lặp đi lặp lại. Cuối cùng, nhục thân của hắn đối với cực đạo lực lượng lưu động đã hoàn toàn chết lặng, không còn phản ứng gì. Tần Dương tâm thần khẽ nhúc nhích, hai tay nắm chặt lại. Lập tức, một luồng khí tức khủng bố bộc phát ra, vang lên những tiếng nổ lớn không ngừng. Trong khoảnh khắc ấy, những đạo cực đạo lực lượng va chạm vào thể nội của Tần Dương, gầm hét lên. thân thể hắn tựa như hóa thành một đại dương ôm dương. Ở giữa đại dương ấy, từng đạo hải thủ xuất hiện, từng tầng bằng bọt nước dâng lên. Tần Dương đứng yên bất động, điều này là điều hắn đã dự đoán từ trước. Hắn đã thôn phệ quá nhiều tị ma châu đan, tụ hội trong thể nội, dù cho hắn đã đạt tới đế giả cảnh giới đại viên mãn, nhưng vẫn chưa thể tiêu hao hoàn toàn lực lượng từ những tị ma châu đan đó. Vẫn còn một lượng lớn lực lượng bị phong thần châu trói buộc. Lúc này, hắn mở rộng thân thể của mình, triệt để phóng thích lực lượng trong tị ma châu đan thuộc phong thần châu. Hắn không chỉ muốn biến hóa lực lượng cực đạo thành nguyên lực để ngưng tụ thánh mệnh vòng, mà còn cần phải chuyển hóa hoàn toàn những lực lượng này từ tị ma châu đan. Đây là một công việc lớn lao. Tần Dương lúc này thở ra một hơi, trong lòng đồng thời bắt đầu vận chuyển một môn mệnh quyết, Linh Long Kiếm Quyết. Kiếm quyết này cực kỳ tương thích với Khảm Nguyên Kiếm, lại phù hợp với cảnh giới hiện tại của hắn. Sau khi đạt đến chân nã cảnh, hắn tự nhiên cần phải mệnh quyết này bên mình. Ngoài ra, trong não hải của Tần Dương, một môn phách quyết cũng hiện ra. Đây là phách quyết thích hợp cho cường giả tu hành ở đỉnh phong vô ngã cảnh, Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật. Môn thể thuật này cũng là hắn sáng tạo ra tại thời điểm đệ bát thế, đối với cường giả cấp bậc tam ngã cảnh. Đây là một môn thể thuật cực kỳ phù hợp. Thực Nhật Nguyên Thủy Thể Thuật chia thành 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất, ngưng tụ thực nhật liệt viêm thể, khiến nhục thân trở nên như một tôn hỏa lô, ẩn chứa sức mạnh bá đạo của liệt viêm, giống như hòa quyện với thiên hỏa. Cơ thể hắn gần như trở thành một tôn hỏa thần, mỗi quyền mỗi chưởng đều có thể cắt đứt kim loại hay bốc hơi sóng biển. Cấp độ thứ hai là ngưng tụ nguyên thủy long phượng thể, có thể khiến long tưởng cửu thiên, phượng lâm vạn giới. Linh lực của long phượng có thể bộc phát từ thể nội, hủy diệt thiên địa. Cấp độ thứ ba chính là thôn nhật thể, cũng là cấp bậc cuối cùng và mạnh nhất của thực nhật nguyên thủy thể thuật. Một nguyên lực như vậy có thể thôn thiên diệt địa. Ba tầng thể chất này đề thăng cũng tương ứng với tam ngã cảnh. Trước kia, Tần Dương mở ra loại quyết này đã tốn hao rất lớn tâm tư. Hơn nữa, môn thể thuật này do hắn tự chế tạo, chỉ có chính hắn mới có thể tu hành. Cấp độ thứ hai là nguyên thủy long phượng thể, trừ hắn ra, không ai có thể tu thành. Lúc này, Tần Dương vận chuyển Linh Long Kiếm Quyết cùng thực nhật nguyên thủy thể thuật, tiêu hao một lượng lớn tịnh ma châu đan để diễn hóa hai môn võ quyết này. Khảm Nguyên Kiếm thì đặt ngang trước người, Tần Dương dùng hồn phách lực lượng không ngừng dùng nhập vào đó, để Khảm Nguyên Kiếm có thể thích ứng với loại lực lượng ba động của hắn. Lực lượng tịnh ma châu đan quá nhiều, hắn cần phải tiêu hao, mà dùng chính tâm thần cùng hồn phách lực lượng để tu hành võ quyết, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Ngoài hai môn võ quyết này, Tần Dương còn trong não hải hiện ra từng môn quyền pháp, trường pháp, kiếm pháp các loại. Nhân cơ hội này để tiêu hao thêm lực lượng tịnh ma châu đan, thời gian từ từ trôi qua. Đột nhiên, vào đêm khuya tại Triệu Phủ, trong đình viện, một đạo quang mang bỗng xuất hiện, bay lên không trung. Đó là một đạo quang trụ, trực tiếp thăng thiên, vươn tới ngàn trượng vạn trượng. Trong quang mang ẩn chứa từng đạo khí, tức khủng bố. Triệu Đông Thiên thấy cảnh này, vội vàng liên tục phát ra những đạo ấn pháp. Những ấn pháp ấy ngưng tụ thành từng đạo thiên địa chi lực, tràn ngập toàn bộ bốn phía Triệu Phủ. Cả Đông Thiên Thành lúc này tựa như được bao trùm bởi một lớp sương mù, đặc biệt là Triệu Phủ, giống như bị bao phủ trong hắc vụ, toát lên vẻ âm u kỳ lạ. Quang mang mà Tần Dương ngưng tụ cũng bị Triệu Đông Thiên cực lực che giấu. Triệu Đông Thiên lúc này hoảng hốt nói, Tần Phụ uy mãnh, chỉ mới đế giả, đột phá đến chân ngã cảnh, mà đã phát ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu là từ tam ngã cảnh chuyển biến đến, thì sẽ đến mức nào? Trong khi nói, Triệu Đông Thiên vẫn không ngừng động tác của mình. Những ấn pháp liên tiếp được thi triển ra. Đúng vào lúc này, bỗng dưng, những quang trụ vươn lên bốn phía. Một vòng ánh sáng được ngưng tụ lại. Vòng quang hoàn đường kính gần như 10 dặm, cơ hồ bao phủ toàn bộ Triệu Phủ. Triệu Đông Thiên thấy cảnh này, sắc mặt biến đổi. Ta, má, hắn mắng một câu, rồi lập tức xuất hiện ở từng vị trí trong Triệu Phủ. Thể nội nguyên lực bộc phát ra, khí tức khủng bố lan tỏa, bao trùm toàn bộ Triệu Phủ. Dù là sự đột phá này, nếu bị người khác nhìn thấy, có lẽ sẽ phải há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng tại thời khắc Triệu Đông Thiên dốc toàn lực che giấu ba động, vòng ánh sáng bầu trời quanh quang trụ lại tiếp tục ngưng tụ ra đạo quang hoàn thứ hai. Ngay sau đó, đạo quang hoàn thứ ba, thứ tư, thứ năm tiếp tục xuất hiện, hắn thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn đi đến chín đạo quang hoàn, điệp ra tham không, vây quanh quang trụ, triệt để ổn định lại. Thấy cảnh này, Triệu Đông Thiên càng thêm sững sờ. Không thể nào, không thể nào. Từ đế giả mà trực tiếp tiến đến chân ngã cảnh cửu trọng. Cái này thật quá tà môn. Triệu Đông Thiên cảm thấy bản thân như bị ngốc. Trong lúc Triệu Đông Thiên đang kinh ngạc, chín đạo quang trụ vây quanh, hợp lại thành một quang hoàn, từng bước một rơi xuống, cuối cùng, chín đạo quang hoàn ngừng tụ thành một thể, hóa thành một đạo quang hoàn. Ngày sau đó, quang trụ cũng biến mất. Ước chừng một canh giờ sau, khi quang trụ và quang hoàn hoàn toàn tiêu thất, Triệu Đông Thiên từ bầu trời hạ xuống, đi vào trong bình viện, lặng lẽ chờ đợi. Vào đi. Lúc này, một thanh âm vang lên, Triệu Đông Thiên đẩy cửa vào. Trong gian phòng, trên giường, Tần Dương thân thể được bao bọc bởi một lớp hỏa hồng quang nhạt, phảng phất như tọa lạc trong một biển lửa, tạo nên khí tức thần thánh. Triệu Đông Thiên ngay lập tức quỳ xuống đất. Tần phụ, Tần Dương nhíu mày. Triệu Đông Thiên chậm rãi quỳ gối, tiến tới trước mặt Tần Dương, kinh ngạc hỏi, Tần phụ, ngài lại tu hành thực nhật nguyên thủy thể thuật rồi. Cái này là, tầng thứ nhất, đã tu thành rồi. Lợi hại, lợi hại, Triệu Đông Thiên nói. Tần phụ, ta cảm thấy bách thiết quyết của ta cũng đã tu thành, không bằng ngài truyền cho ta môn thực nhật nguyên thủy thể thuật này. Đi, ánh mắt Triệu Đông Thiên nóng bỏng nhìn về phía Tần Dương. Thực nhật nguyên thủy thể thuật, có thể nói là thể thuật cường đại nhất trong cấp bậc tam ngã cảnh. Triệu Đông Thiên từng nghe thần tinh kỳ nhắc đến điều này. Ở trung tam thiên đại địa, không có bất kỳ môn thể thuật nào có thể sánh ngang với thực nhật nguyên thủy thể thuật. Ngươi tu không thành. Nghe lời Tần Dương, ánh mắt Triệu Đông Thiên trở nên ảm đạm. Thật đáng tiếc, trước đây thần tinh kỳ cũng không tu luyện môn thể thuật này. Và hắn cũng đã nói với Triệu Đông Thiên như vậy. Xem ra đúng là thật. Bách thiết quyết, ngươi có thể tu hành đến đệ tứ quyển đại thành, thì việc biến cảnh cũng không thành vấn đề. Tham thì thâm. Vâng, vâng, Triệu Đông Thiên lại hỏi. Vừa rồi nhi tử thấy chín đạo quang hoàn thăng lên, liệu sau này có thể hợp nhất thành chín đạo quang hoàn hay không? Tần phụ, ngài hình như đã ngưng tụ ra một đạo mệnh hoàn. Thật là thần kỳ. Khi vừa nói xong, Tần Dương ngồi xếp bằng trên giường, khí tức trong cơ thể cổ động. Bên ngoài thân thể hắn, một đạo mệnh hoàn ngưng tụ. Đạo mệnh hoàn ấy vòng quanh Tần Dương, ẩn chứa khủng bố nguyên lực, tựa hồ lúc nào cũng có thể bộc phát. Tuy nhiên, chỉ có vậy thôi. Đạo mệnh hoàn ấy xung quanh, ẩn ẩn như có chín đạo hư huyễn mệnh hoàn lấp lé. Chín đạo mệnh hoàn hợp thành một, lại như diễn hóa ra chín đạo. Triệu Đông Thiên lúc này tấm tắc khen ngợi, Tần phụ, tu vi của ngài, nhi tử không ngừng ao ước cũng vô dụng. Tần Dương lại nói, ngươi cơ sở không đủ, không thể đạt đến mức này. Bị Tần Dương vô tình đả kích, Triệu Đông Thiên vẫn không hề nhục chí. Tốt, ngươi trở về đi, ta cần ổn định lại khí tức. Vài ngày nữa, nếu Đông Thiên Sơn Mạch có biến động, ngươi có thể âm thầm đi cùng ta. Vâng, Triệu Đông Thiên rời đi, Tần Dương tiếp tục tu hành. Một đêm yên bình trôi qua, sáng hôm sau, trong đỉnh viện, cửa phòng kêu cọt kẹt mở ra, Lý Nhàn Ngư vươn vai, cảm thấy tinh thần sảng khoái, suốt hành trình tu đạo này. Khi nào có thể dùng đan dược để tăng tiến và ổn định bản thân, khi nào không nên dùng, Tần Dương đều có quy định chặt chẽ cho hắn. Dù đan thuật của Tần Dương rất cao minh, yêu cầu của hắn, đối với Lý Nhàn Ngư và mọi người lại vô cùng khắt khe. Lý Nhàn Ngư vươn vai, nhìn ra đình viện, thấy dưới mái đình đã có một thân ảnh ngồi đó, ung dung thưởng trà. Lý Nhàn Ngư bước tới trước, sững sờ nhìn người trước mặt. Kinh ngạc nói, sư phụ, hôm qua ngươi không phải nói sẽ bế quan, chuẩn bị đột phá lên chân ngã cảnh sao? Đúng vậy, vậy ngươi, bế quan xong rồi, ta vừa mới xuất quan, Tần Dương điềm nhiên, đáp, hả? Lý Nhàn Ngư ngỡ ngàng, trên mặt tràn đầy dấu hỏi. Ai mà bế quan, chỉ một đêm đã xong, thất bại rồi sao? Không, đã thành công. Từ thân thể Tần Dương, một đạo mệnh hoàn ngưng tụ hiện lên, hắn nâng chén trà, uống một ngụm, thản nhiên đáp, thành công rồi. Chỉ trong một đêm mà đã đột phá, Lý Nhàn Ngư tròn mắt ngạc nhiên. Lúc này, Chiến Linh Vân cũng từ trong phòng đi ra, nhìn thấy hai thầy trò đang tụ họp, nàng đi đến Lương Bình, phối hợp rót trà. Sau khi uống từng ngụm lớn, nàng nhìn về phía Tần Dương, hơi sững sờ. À, người đã đột phá đến chân ngã cảnh rồi, thật nhanh à. Chiến Linh Vân gật đầu, nhưng sau đó lại sững sờ thêm lần nữa. Đột phá rồi, đế giả cảnh mà đến được chân ngã cảnh, khó khăn cỡ nào. Tại Thượng Nguyên Thiên, rất nhiều đế giả vẫn ở chân ngã cảnh. Đó là vì Thượng Nguyên Thiên bị Nhâm Thiết Hạ cấm chế. Dù không có, việc này cũng rất khó khăn. Trong vùng Tây Hoa Thiên lớn lao này, số lượng đế giả cảnh vĩ như trong thành Vân Dương, tất cả đế giả cảnh đều là hộ vệ cấp bậc, trụ cột vững chắc, trong khi chân ngã cảnh mới là tối cường. Giữa hai đại cảnh giới này, tồn tại một đạo hồng cầu. Tần Dương nói đột phá là đã đột phá, thật là quá kỳ dị. Ba người ở trong Lương Đình tán gẫu một chút, thì Chiến Linh Uyên bất ngờ xuất hiện. Tin tức ta vừa mới đưa về Chiến Thần Lâu, phụ thân hẳn là sẽ phái người đến sớm. Chiến Linh Uyên lập tức nói, ngoài ra, Trừ Huyết Vụ Cung và Linh Tiêu Sơn, Phong Nguyệt Tông, thậm chí ở Bắc Vực Hoa Gia, đều có người đến. Hoa Gia, nghe đến lời này, Chiến Linh Vân nghiêm nghị nói, nhìn thấy di chỉ tông môn xuất hiện trong Đồng Thiên Sơn Mạch, lai lịch hẳn không nhỏ. Chiến Linh Uyên gật đầu nói, nghe nói, tông môn này tên là Vạn Nguyên Tông. Năm đó tông chủ của họ là một vị cự đầu trong biến cảnh, không biết tại sao Vạn Nguyên Tông lại hoàn toàn diệt tuyệt ở Tây Hoa Thiên. Đại khái khoảng 30 vạn năm trước, Chiến Linh Uyên tiếp tục, Vạn Nguyên Tông tại Tây Hoa Thiên cũng được coi là chúa tể một phương. Loại tồn tại này thực sự khiến người ta tâm động. Hiện tại thì sao? Tần Dương thuận miệng hỏi. Chiến Linh Uyên lắc đầu, dù sao, đó cũng là chúa tể một phương năm xưa. Di chỉ của họ vốn nằm sâu trong Đông Thiên Sơn Mạch, nơi đó có thiên nguyên thú, đều thuộc cấp bậc tam ngã cảnh, thực lực rất cường đại. Hơn nữa, di chỉ thể hiện một phần, còn rất nhiều thứ khác đều chôn giấu dưới chân núi. Các phương vô ngã cảnh cường giả cũng chưa xuất hiện, chỉ có những kẻ thuộc phong ngã cảnh đi điều tra xung quanh. Vậy thì chờ một chút, Tần Dương nói, ngươi phụ thân có đến không? Nghe câu hỏi này, Chiến Linh Nguyên sững sờ, lập tức đáp, hẳn là không thể nào, bảy đại bá chủ thế lực, đỉnh tiêm cấp bậc cường giả đều thuộc vô ngã cảnh thất trọng, bình thường rất ít rời bỏ tông môn hoặc gia tộc. Dĩ nhiên, Phong Nguyệt Tông là một ngoại lệ. Hai đại tông chủ Tần Phong Tình và Tần Nguyệt Sương của Phong Nguyệt Tông cơ hồ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào tại Tây Hoa Thiên. Chiến Thiên Vũ không đến, trong lòng Tần Dương vẫn còn chút thất vọng. Nói cho cùng, nhiều năm không thấy, hắn vẫn còn có chút nhớ mong đối với Chiến Thiên Vũ. Trên thực tế, Tần Dương tại Trung Tam Thiên trải qua 4 kiếp. Hắn ở kiếp thứ 5 là Cửu Nguyên Đan Đế, kiếp thứ 6 là Luyện Thiên Đại Đế, và kiếp thứ 7 là Phong Không Chi Thánh. Trong 3 kiếp này, hắn chủ yếu mang theo đồ đệ, tập luyện đan thuật, khí thuật, trận thuật, đồng thời biên soạn 3 bộ sách, Ảy Cửu Nguyên Đan Điển Ờ, Ảy Vạn Khí Phổ Hơ và Ảy Trận Tích Ờ, tiêu tốn rất nhiều thời gian và kinh nghiệm. Chỉ có ở kiếp thứ 8, khi làm Thông Thiên Đại Đế, hắn mang theo Thần Tinh Kỳ, có thể nói là dạo chơi giữa 9 tầng trời, bàn luận về thể thuật, viết nên Ảy Thể Thư Ờ và kết giao với nhiều người. Triệu Đông Thiên hay Chiến Thiên Vũ đều là những võ giả thuần túy mà Tần Dương đặc biệt yêu thích. Hắn gọi họ là những người khả ái.